Chương 1400, như thế nào cùng Thanh Vân bàn giao? Luyện ngục ma, thông đạo vị trí. Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong ba huynh đệ, ngạo nghễ đứng vững, vương giả chi khí, chấn nhiếp bốn phía. Tại ba người bên người, trọn vẹn ngàn người, khí thế cường hoành, mắt hổ nhìn hằm hằm phía trước. Mà tại trước đó phương ngoài ngàn mét, tam đạo ngàn trượng chi cao hỏa trụ, mang theo chấn nhiếp lòng người cường đại khí tràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loan Khi, Ngối Trùng, Diên Lệ, Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong ba người, nhìn thấy kia tam đạo thân ảnh, sầm mặt lại. Luyện ngục ma tộc, cửu vị tế tử, trước đó mất mạng một vị, hiện tại chỉ có tám vị. Cái này tám vị, cùng Thanh Trần các cái này mấy vạn năm đến, đánh qua không ít quan hệ. Đại gia lẫn nhau, cũng coi là quen thuộc. Lục tế tự Loan Khi, thất tế tự Ngối Trùng, bát tế tự Diên Lệ, cái này ba người, xuất hiện số lần nhiều nhất. Vương Thông giờ phút này nhìn về phía huynh đệ hai người, từ từ nói, chúng ta chiến, không thể so với các chủ ít, thế nhưng là gánh càng nặng. Yếu không cách nào ngăn cản luyện ngục ma, chúng ta ba người, chết, cũng là không cách nào đối các chủ bàn giao. Đại ca, chết cái cầu. Vương Phong quát, lão tử hôm nay, nhất định phải làm thịt bọn hắn bọn này xúc sinh, muốn tới trên mặt đất, đổ sát nhân loại, lão tử cũng không đáp ứng. Nghe đến lời này, Vương Thông cùng Vương Lãng hai người, cười khổ cười. Hôm nay, thiên đế các có chuẩn bị mà đến, chỉ là ba người, cũng không lo lắng. Dù sao, các chủ đã sớm bắt được tin tức, phái người tiến về thiên ngoại tiên xin giúp đỡ. Thiên ngoại tiên bên trong, hiện nay, trừ Trấn Thiên Vương bên ngoài. Tiên Vũ Sinh, Vũ Vương, Tiên Hạo, Hạo Vương, Tiên Hàm, Hàm Vương. Mà lại, trừ cái đó ra, bàn về nội tình, thiên ngoại tiên thế nhưng là so với bọn hắn Thanh Trần các càng tăng mạnh hơn hoành. Bên ngoài mấy vị, tăng thêm vụng trộm mấy vị kia. Cường đại đáng sợ, một khi thiên ngoại tiên đến giúp, thiên đế các thua không nghi ngờ. Bọn hắn cần chính là trèo chống thời gian, lục đại bá chủ thực lực, cộng đồng trấn thủ ngũ đại thông đạo, tại trấn thủ ngũ đại ma tộc về điểm này, lục đại bá chủ là lòng biết rõ, cần thống nhất. Huống hồ, thiên ngoại tiên cùng Thanh Trần các, quan hệ vốn là không sai. Giết, Vương Thông một câu uống xong, Thanh Trần các đệ tử, nháy mắt giết ra. Mà cùng lúc đó, luyện ngục ma tam đại tế tử, càng là trên mặt lộ ra màu đỏ tươi tiếu dung. Loan Khi, Ngối Trùng, nói thật, ta Diên Lệ chờ đợi một ngày này, các loại quá lâu. Một dáng người khôi ngô, toàn thân bao phủ tại giáp đỏ bên trong, thân cao một trượng có thừa cường tráng ma tộc tế tự, cười hắc hắc nói. Lần này, thiên đế các đám phế vật kia, xem như xử lý một chút chuyện tốt. Chúng ta nếu là không xông ra được, tộc trưởng đại nhân chỉ sợ lần này liền sẽ đánh chết chúng ta. Loan Khi cùng Ngối Trùng hai người, giờ phút này cũng là gật đầu. Loan Khi giờ phút này, một thân hỏa văn da thịt, hai tay hiện ra ở bên ngoài, khí tức thâm hậu. Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong ba huynh đệ, cũng coi là cùng chúng ta giao thủ rất nhiều, lần này cũng không thể lưu tình. Chuẩn bị, giết, một câu uống xong, nhất thời ở giữa, luyện ngục ma nhất tộc, xung phong thanh âm, vang vọng địa tâm. Kia cổ quái ma tộc ngôn ngữ, tại lúc này bộc phát ra cường đại khí tràng. Trên trời, địa thượng, dưới mặt đất, triệt để giết. Ngàn dặm chi địa. Vương trận phong cấm, Thanh Trần các bốn phương tám hướng, tiếng giết rung trời. Thế nhưng là, cuối cùng chỉ là cái này phương viên ngàn dặm chi địa. Toàn bộ Thương Lan đại lục, lại phảng phất là sự tình gì đều không có phát sinh. Mà cùng lúc đó, Tần Trần bọn người, tại Nguyên Hoàng cung phía trên, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến, Thạch Cảm Nương giờ phút này mở miệng nói, sư phụ, người đừng lo lắng, Thanh Vân vẫn là rất lợi hại. Nhìn thấy Tần Trần trên đường đi, không nói một lời, chỉ có trong lòng bàn tay máu tươi. Hóa thành vết máu, Diệp Tử Khanh đem hắn lau sạch sẽ, thế nhưng là Tần Trần vẫn y như là một câu chưa mở. Ta không lo lắng, trầm mặc hồi lâu, Tần Trần đột nhiên mở miệng, nhìn thấy Nguyên Hoàng cung kia hai cỗ thi thể, cùng mê man đi Dương Tử Nghiệp, Tần Trần mím môi một cái. Ta chỉ là đang nghĩ, như thế nào cùng Thanh Vân bàn giao, Tần Trần giờ phút này, trong lòng thương yêu, Dương Tử Hiên bỏ mình, trong lòng của hắn thống khổ. Sống mấy đời người, vẫn y như là nhìn không thấu chữ tình. Hắn đột nhiên nghĩ đến, phụ thân từng nói, võ đạo chi lộ, vạn người tranh phong, rất nhiều võ giả đi tới, thành vô tình vô dục tu luyện cơ khí. Không có tình cảm, trở nên cường đại hơn nữa, thì có ích lợi gì? Thế nhưng là có tình cảm, cũng liền có ràng buộc. Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Nương, Tiên Hàm, cái này từng cái danh tự, đều là hắn ràng buộc. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần rốt cục minh bạch, năm đó phụ thân. Tình một chữ. Lại ẩn chứa ngàn vạn chi đạo, bỏ qua tình, người liền không còn là người, không bỏ qua, cuối cùng là phải tiếp nhận tình này chữ mang tới ràng buộc. Phần này ràng buộc, để người vui vẻ, cũng sẽ làm cho lòng người đau nhức muốn tuyệt. Tần Kinh Mặc không cách nào phục sinh, Tần Hâm Hâm bỏ mình, Lý Nhất Phong bỏ mình, đều để tâm hắn đau nhức. Hắn từng nói, chính thủ hộ nghĩ giữ vững, có thể cuối cùng một ít chuyện, trời không toại lòng người. Tần Trần nhìn lên bầu trời, từ trên cầu thang đứng dậy, tiến Nguyên Hoàng cung bên trong. Đến gọi ta, một câu rơi xuống, Tần Trần tay cầm bách luyện thánh tháp mở rộng, Tần Trần vừa bước một bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Giờ này khắc này, đại sảnh bên trong, mấy người hai mặt nhìn nhau. Sư phụ muốn làm gì? Lý Nhàn Ngư yếu ớt nói, bầu không khí quá kiềm chế, hắn đều không dám nói chuyện. Tăng thực lực lên đi, Thạch Cảm Đương suy đoán nói, chỉ sợ lần này, sẽ đối mặt Đế Lâm Thiên. Đế Lâm Thiên, cái tên này, nghe qua một lần lại một lần. Có thể đến cùng là thần thánh phương nào, đột nhiên toát ra, một mực không chỗ tin tức. Thực tế cũng không phải là bọn hắn vô năng, mà là gia hỏa này, rất có thể giấu, làm việc cẩn thận đáng sợ. Ngay cả 10 vị phó các chủ, đều căn bản không biết, Thiên Đế các đến cùng phương vị nơi nào. Đối thủ như vậy, quả thực là đáng sợ. Diệp Tử Khanh giờ phút này nhịn không được nói, công tử. Chỉ sợ thật sự tức giận, việc này, không trách hắn. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, đối với Cốc Tân Nguyệt đến nói, nàng quan tâm, chỉ là Tần Trần trái tim. Tần Trần vui vẻ, nàng cũng vui vẻ. Tần Trần không vui, nàng cũng không vui. Đúng là không trách hắn. Một thanh âm, đột nhiên vang lên. Thạch Cảm Đương lập tức tiến lên, nhìn xem mở miệng tiên nhân phu nhân. Đại tẩu, nén bi thương. Tiên nhân phu nhân nghe đến lời này, ánh mắt tỉnh táo, thở ra một hơi. Thanh Vân một mực biết, những năm gần đây, ta có chút oán hận Tần Trần, tạo oán hận, cũng không phải là Tần Trần đem ta bắt đến. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương thầm nói, việc này là Tiên Hàm làm. Tiên nhân phu nhân nhìn Thạch Cảm Đương liếc mắt, tiếp tục nói, Tiên Hàm lúc trước thực lực cũng không như ta, nếu không phải Tần Trần xuất thủ, một mình hắn có thể làm được. Thạch Cảm Đương nghẹn họng nhìn chân chối, quẹo trái quẹo phải, vẫn là sư phụ làm. Dương Thanh Vân nguyện ý chờ đợi Tần Trần 8 vạn năm, một mực chưa từng đột phá đến Thiên Vương cảnh giới, ta liền biết. Đời này, ở trong mắt Dương Thanh Vân, thê tử cũng tốt, nhi tử cũng được, bù không được hắn vị sư tôn kia một phân một hào. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương vội vàng nói, ngươi nói quá mức, vẫn có thể bù đắp được một phân một hào, đại khái. 3-4 phân, ngươi ngậm miệng, ngươi ngậm miệng, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh giờ phút này đồng thời quát. Thạch Cảm Đương há to miệng, không lên tiếng nữa. Vốn chính là A, Dương Thanh Vân kia là sư phụ tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, nói là nhi tử đều không quá đáng. Đối cái khác người, Tần Trần kia là động một tí đánh chửi, thế nhưng là từ hắn Thạch Cảm Đương nhập môn đến bây giờ, liền không gặp Tần Trần huấn qua Dương Thanh Vân một lần. Vậy đơn giản là so thân nhi tử còn thân hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân đương nhiên đối Tần Trần, coi là phụ thân, coi là sư phụ, coi là thiên. Năm đó Cửu U Đại Đế, chỉ thu Dương Thanh Vân một cái chân chính đồ đệ, cũng có thể thấy được. Về sau Lý Nhất Phong, cùng Cửu U Đại Đế quan hệ tốt như vậy, lúc ấy Tần Trần cũng tịch thu làm đồ đệ. Tần Trần cùng Dương Thanh Vân, nói là sư phụ, kia so phụ tử còn thân hơn. Điểm này, ai cũng biết, đây là Dương Thanh Vân với người nhà, cũng không có khinh thị như vậy. Để hắn Thạch Cảm Đương đến nói, người nhà chiếm cứ 3 phần, Tần Trần chiếm cứ 7 phần, không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiên nhân phu nhân tiếp tục nói, những năm gần đây, ta một mực nhắc tới Tần Trần không tốt, không phải khí hắn buồn bực hắn, trên thực tế, ta rất cảm tạ hắn. Có thể làm cho ta gặp được Thanh Vân, như thế ưu tú phu quân, ta rất yêu hắn, hắn cũng rất yêu ta, vợ chồng chúng ta tình cảm vô cùng tốt. Ở trước mặt người ngoài, hắn nhìn rất uy phong, thế nhưng là ở trước mặt ta, hắn chính là một vị trượng phu mà thôi. Ta chỗ tức giận Tần Trần, trên thực tế là ao ước hắn, đố kỵ hắn, đố kỵ hắn, để phu quân ta như thế nhớ mãi không quên. Đố kỵ hắn mới là phu quân ta trong lòng nhất nguyện ý bỏ qua hết thảy, cũng muốn bảo vệ người, mà không phải ta. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, ánh mắt cổ quái. Nói thật giống như, Tần Trần cùng Dương Thanh Vân có cái gì không thể cho ai biết quan hệ giống như. Con ta bỏ mình, ta điên, ta biết, Tần Trần so ta đau hơn. Hắn thống khổ chính là, như thế nào đi đối mặt chính mình đồ nhi. Năm đó, ai như khi nhục Dương Thanh Vân, Tần Trần kia là giết người không chớp mắt. Ngày hôm nay, tiên nhân phu nhân, thanh âm dừng một chút. Hôm nay, Dương Thanh Vân bị người chảm nhi tử, Tần Trần sẽ như thế nào? Thạch Cảm Đương đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt biến đổi. Muốn nói cái gì, nói, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Thạch Cảm Đương rầu rĩ nói, ta đột nhiên nhớ tới đã từng sự tình. Một năm kia, Dương Thanh Vân ra ngoài ma luyện, khiêu chiến các phái cùng giai đệ tử, bị một cái tông môn trưởng lão cho đứt rễ ngón tay, lúc ấy sư phụ diệt kia tông môn, chúng ta mấy cái đồ tôn, ra ngoài ma luyện, bị người đánh chết, sư phụ đều không nói lời nào. Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói, dù sao sư phụ là không nhìn nổi Thanh Vân bị người bắt nạt. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch bốn người, đều là trong lòng không nói gì. Tần Trần đối Dương Thanh Vân, vì cái gì như thế để ý, Cốc Tân Nguyệt trung quy là nhịn không được nói. Một mực tùy tùng Tần Trần, nàng hiện tại cũng coi là thật minh bạch. Tần Trần cùng Dương Thanh Vân, sư đồ ở giữa, tình cảm rất sâu rất sâu. Thạch Cảm Đương lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao Dương Thanh Vân đã nói với ta, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ liền muốn thu hắn làm đồ, khi đó hắn còn không vui lòng. Mấy người không nói lời gì nữa, nhân sinh có lẽ chính là như thế đi, có đôi khi, chính là người kia, để ngươi không cách nào dứt bỏ. Tình yêu nam nữ cũng được, tình thầy trò, tình huynh đệ, tóm lại là huyền diệu như vậy, nói không rõ ràng. Cốc Tân Nguyệt cũng không có truy đến cùng, dù sao, nàng năm đó, nhìn thấy Tần Trần, cũng là như thế. Yêu, chính là như vậy đơn giản đi, gặp phải, liền yêu, chờ đợi 9 vạn năm, nàng làm không biết mệt, lần nữa nhìn thấy Tần Trần, mừng rỡ như điên. Phần nhân tình này, để nàng vô cùng quý trọng, có lẽ có một ngày, ta sẽ không biết ngươi, thế nhưng là, ta nhất định sẽ lần nữa nhớ tới ngươi. Cốc Tân Nguyệt trong lòng thì thầm, mà cùng một thời gian, Bách Luyện Thánh Tháp bên trong. Tần Trần nhìn về phía tầng thứ 9, kia bốn đạo chỗ ngồi. Ở giữa, là hắn vì Dương Thanh Vân lưu lại, khôi phục Dương Thanh Vân linh thức hải thương tích. Cái này bốn tòa, bản ý dự định, tương lai gặp được Vân Sương Nhi, Lăng Tiểu Phỉ, vì bọn nàng giữ lại. Đây là hiện tại, không thể không dùng. Thánh nhân chỉ dẫn, ta vốn khinh thường, thế nhưng là hôm nay, mượn dùng một chút. Một câu uống xong, Tần Trần hai tay vung lên, bốn đạo chỗ ngồi tại lúc này, khép lại đến một đạo. Một đạo chỗ ngồi, phiêu phù ở Tần Trần trước người. Tần Trần bước đi lên tiến đến, các ngươi muốn đụng đến ta người, ta liền để các ngươi biết, đụng đến ta người, hạ chàng như thế nào. Một câu uống xong ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ đến cực hạn. Ông, trên ghế ngồi, đạo đạo bàng bạc chi lực, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp bên trong, đang run rẩy. Giờ này khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong khí thế, sôi nổi đề thăng. Một bước này, hắn đi ra ngoài, liền không hối hận. Nên hối hận, sợ hãi, là bọn hắn. Thanh Trần Các, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên nhân chi chiến, triệt để treo lên. Thời khắc sinh tử, ai cũng không thể nào hắn chú ý, giết đỏ cả mắt hai phe. Giờ này khắc này, đã là triệt để mê thất trong máu tươi. Oanh, trên bầu trời, thiên địa phảng phất xé rách. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Dương Thanh Vân cùng Lý Tiên Sinh hai người, giờ phút này toàn thân vương bá chi khí, tán loạn không ít. Chỉ là hai người, vẫn y như là nhìn chằm chằm, nhìn xem lẫn nhau. Lý Tiên Sinh, Dương Thanh Vân nhìn về phía kia Lý Tiên Sinh, hờ hững nói, ngàn vạn đại lục, ta Dương Thanh Vân tự nhận địch thủ, chỉ có tứ đại thiên vương. Chỉ là, cũng không phải là ta không địch lại, mà là không muốn đột phá thiên vương, phi thăng thành thánh, ta ở chỗ này, chờ đợi một người. Thế nhưng là hôm nay, Lý Tiên Sinh thế mà có thể cùng ta cân sức ngang tài. Ngươi, đến cùng là người phương nào? Dương Thanh Vân thân là Tần Trần duy nhất đồ đệ, có cái này tự tin, nói ra lời này. Hắn tại ngàn vạn đại lục, một mực chưa từng đột phá thiên vương, là lo lắng một khi đột phá thiên vương, linh thức hải khuếch tán đến 10 vạn mét sau đó, hắn không cách nào ức chế linh thức hải tăng trưởng. Vạn nhất trở thành thánh nhân, phi thăng cửu thiên thế giới, Tần Trần trở về, như thế nào tìm hắn? Nếu không, dùng hắn thiên phú, đã sớm thành tựu thánh nhân. Như thế nào thành thánh, Tần Trần nói cho hắn. Đây là, cũng bởi vì không có thành tựu thiên vương, hắn mới có thể bị luyện ngục ma tộc trưởng cùng thiên đế các chủ sáng tạo, linh thức hải bị hao tổn, thực lực bị hạn chế. Đây là, dù vậy, hắn cũng có tự tin. Đối mặt thiên vương, hắn vẫn y như là sẽ đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là, trước mắt Lý Tiên Sinh, đồng dạng là vô cùng cường đại. Mạnh như thế người, 9 vạn năm qua, chưa từng nghe nói. Thiên đế các, là như thế nào làm được? Nghe được Dương Thanh Vân lời này, Lý Tiên Sinh cười cười. Đã sớm biết, Dương Thanh Vân các chủ, phải cửu u đại đế chân truyền, thực lực thao thiên, tức thì bị ca tụng là ngàn vạn đại lục, 10 vạn năm qua, đệ nhất thiên kiêu cái thế. Hôm nay giao thủ, quả là thế. Về phần ta là ai, ngươi nếu là có thể giết ta, tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng nếu là bị ta giết chết, ngươi sẽ không biết được, thật sao? Dương Thanh Vân cười cười. Ta đương nhiên không thể ném sư tôn mặt, một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân vừa sải bước ra. Trận chiến ngày hôm nay, ngoại giới không thể biết, cái này vài vạn năm đến, không có người nhìn thấy ta Dương Thanh Vân, chân chính thi triển mình thực lực. Lý tiên sinh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Thanh Vân một câu rơi xuống, toàn thân khí tức, tại lúc này tăng vọt. Hoàng Long Quyết, Hoàng Long Khí, một tiếng uống xong, trong chốc lát, Dương Thanh Vân trong thân thể, từng sợi hoàng giả chi khí, trống rỗng mà ra. Đạo đạo hoàng giả chi khí, vào giờ phút này, ngưng tụ thành từng đạo thiên địa chi khí, hội tụ thành một đạo thần long. Hoàng khí chi long, một tiếng to rõ long khiếu âm thanh, truyền khắp toàn bộ đại địa. Ngàn dặm chi địa bên trong, mặt đất sụt lún, bầu trời thất sắc, liên đới lấy vương trận, đều là trải qua lay động. Dương Thanh Vân, làm thật, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này, Lý tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, lộ ra hai con ngươi, mang theo vài phần thẩm tra. Thổ Long Ba, Lý tiên sinh một câu uống xong, bàn tay vung lên, một đạo cường đại sát khí, tại lúc này phóng thích ra. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất, đất đá sụp đổ ra. Một đầu thổ long, từ đại địa phía trên, phóng lên. Trong chớp nhoáng này, linh khí phô thiên cái địa tụ tập, bao trùm tại kia thổ long phía trên, nháy mắt cuốn sạch lấy, thẳng hướng Dương Thanh Vân. Oanh, hai đạo cự long thân ảnh, tại lúc này ầm vang va chạm ra. Đại địa bào hao, đạo đạo thanh âm, tại lúc này vang lên. Một đạo hoàng long, một đạo thổ long, tại lúc này, cắn xé, thẳng hướng lẫn nhau. Thấy cảnh này, bốn phía mấy vạn võ giả, trợn mắt hốc mồm. Kia hai đạo trưởng long, trọn vẹn vạn trưởng thân thể, bàng bạc linh khí, quả thực là như là một đầu linh mạch. Vương giả, đây chính là vương giả cường hoành chỗ, quả thực chính là một đầu hành tẩu thiên địa linh mạch. Giết, tiếng gầm gừ vang lên, thanh trần các võ giả, cùng Đông Lan Đại Lục, Tây Lan Đại Lục, Nam Lan Đại Lục cùng thiên đế các võ giả, triệt để tại nơi này ngàn dặm chi địa, chém giết ra. Ô ô, trên bầu trời, một đạo tiếng ai minh, tại lúc này vang lên. Một sát na này ở giữa, kia hoàng long thân thể tán loạn. Lý tiên sinh thân ảnh, chật vật rút lui mà quay về. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân trên mặt lại là không có một tia nhẹ nhõm. Vị này thần bí Lý tiên sinh, thực lực quá cường đại. Quả thực không chút nào kém cỏi hơn thiên vương cấp bậc cường giả. Kim long xuất thiên, Lý tiên sinh hoàng long bị chạm, ánh mắt không thay đổi, hai tay vẫy một cái, dưới chân trống rỗng xuất hiện một đạo kim sắc trường long. Cự long gào thét, lần nữa giết ra. Đế Long Khải, Dương Thanh Vân hừ một tiếng, hai tay một chảo. Hư không ở giữa, phảng phất linh khí bị Dương Thanh Vân triệt để bắt lấy. Hắn dưới chân hoàng long, không chỉ là tản ra hoàng giả chi khí, càng là dần dần mặc vào đạo đạo hoàng khải, kia từng đạo hoàng khải, vào giờ phút này, bao trùm tại hoàng long phía trên. Dương Thanh Vân tu hành Hoàng Long Quyết, chính là năm đó Tần Trần tay nắm tay giáo xuống tới Vương Quyết. Uy lực cường hoành bá đạo, đối với linh khí yêu cầu càng là khắc nghiệt. Chỉ là, Dương Thanh Vân linh khí, từ trước đến nay không kém. Cửu U Đại Đế cả đời chỉ thu hắn như thế một cái bảo bối đồ đệ, nếu là kém, đó cũng là cho Cửu U Đại Đế mất mặt xấu hổ. Nháy mắt, Kim Long cùng thân mang Long Khải Hoàng Long, chém giết. Dương Thanh Vân cùng Lý Tiên Sinh hai người, một người đạp trên một đạo trường Long, sát khí nghiêm nghị. Hai người đều là đến gần vô hạn tại thiên vương cấp bậc tồn tại, thậm chí là có được thiên vương thực lực. Cái này nhất thời nửa khắc, giữa lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai. Mà lúc này giờ phút này, phía dưới giao chiến, càng là cháy bỏng. Hơn 10 vị vương giả, chém giết đến cùng một chỗ. Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam hai vị vương giả tứ phẩm, cùng Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong hai huynh muội chém giết đến cùng một chỗ. Chỉ là, Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai người, thân là Dương Thanh Vân nhất là cận vệ vương giả, giữa lẫn nhau lại là huynh muội phối hợp lại, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiên Thanh Phong nhìn về phía kia Lý Tiên Sinh, nhịn không được quát, Lý Tiên Sinh, trận chiến này, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến, Lý Tiên Sinh hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn a. Nghe đến lời này, Lý Tiên Sinh hừ một tiếng, bản tọa tự có chủ trương. Một câu rơi xuống, Lý Tiên Sinh nhìn về phía Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân, ta bản ý ngươi chân chân chính chính nhất chiến, đáng tiếc, hôm nay xem ra là khó mà viên mãn. Vì thiên đế các đại kế, chỉ có thể sử dụng một số ti tiện thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân cười nhạo nói, ti tiện thủ đoạn. Cứ tới chính là, Lý Tiên Sinh sắc mặt lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn y như là xuất thủ. Ngươi linh thức hải bị ta thiên đế các chủ cùng luyện ngục ma tộc trưởng luyện thiên sáng tạo, Tần Trần xuất thủ, có lẽ ngươi vững chắc linh thức hải thương thế. Chỉ là, luyện ngục ma nhất tộc, Tần Trần biết đến, cũng không nhiều lắm đâu. Đắc tội, một câu rơi xuống ở giữa. Lý Tiên Sinh vẫy tay một cái. Một đạo lớn chừng ngón cái hỏa cầu, tại lúc này xuất hiện. Lý Tiên Sinh bàn tay bóp, Crack một tiếng, tại lúc này vang lên, hỏa cầu vỡ vụn, trong chốc lát, Dương Thanh Vân sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Các chủ, cha, tứ phương võ giả, đều là sắc mặt hãi nhiên. Dương Thanh Vân giờ phút này chỉ cảm thấy, linh thức hải bên trong. Kia bị Tần Trần ước thúc ở hỏa diễm khu vực, tại lúc này, ầm vang nổ tung. Cái này một nổ, linh thức hải phảng phất là nghiêng trời lệch đất, cuồng bạo càn quét. Trước đó, hai vị ra tay với ngươi, bất quá là muốn chôn xuống một cái hạt giống, hôm nay, mới là đem hạt giống để lộ thời điểm. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân trắng bệch gương mặt, lộ ra một tia minh bạch biểu lộ. Giỏi tính toán, Lý Tiên Sinh nghe đến lời này, thản nhiên nói, nguyên bản, ta ý muốn ngươi giao thủ, quyết ra thắng bại, ta mà chết, cũng liền thôi. Chỉ là, không nghĩ tới, những năm gần đây, thực lực của ngươi, tăng trưởng nhanh chóng như vậy, ta. Xem thường ngươi, nghe đến lời này, Dương Thanh Vân ánh mắt biến đổi. Ngươi biết ta, lời này vừa nói ra, Lý Tiên Sinh cũng là lông mày nhíu lại. Thế nhân ai không biết Dương Thanh Vân, chỉ là, Dương Thanh Vân nhìn về phía kia một đôi tròng mắt, lại là lẩm bẩm nói, không, ngươi. Bớt nói nhiều lời, hôm nay thắng mà không võ, thế nhưng không thể làm gì. Lý Tiên Sinh quát to một tiếng, Dương Thanh Vân, bản tọa tiễn ngươi lên đường. Một câu uống xong, Lý Tiên Sinh trước người, kim long gào thét, hóa thành một thanh kiếm sắc, kiếm khí phi thiên, cuồng bạo nổi lên bốn phía. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Dương Thanh Vân dưới chân, hoàng long tan tác, cao thủ ở giữa, một chiêu sai lầm, liền sẽ dẫn tới cực lớn hậu quả. Dương Thanh Vân linh thức hải bị sáng tạo, giờ này khắc này, bị Lý Tiên Sinh công kích, lập tức đáp ứng không xuể, trước người lập tức xuất hiện mấy đạo thương tích. Thần long biến, Dương Thanh Vân rít lên một tiếng, ngừng lại thân thể, dưới chân hoàng long, nháy mắt thuế biến, hóa thành một đạo kim sắc cự long. Kia long, sôi trào ở chân trời phía trên, phảng phất là thật thần long, cái thế uy áp, càn quét thiên địa. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người là tinh thần hoảng hốt. Tựa hồ, thật một đầu thần long, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thần long biến a, Lý Tiên Sinh thì thầm nói, hoàng long quyết chi thần long biến, ngươi thật học xong. Khó trách, Tần Trần coi trọng như thế ngươi a. Lý Tiên Sinh giờ này khắc này, ánh mắt lộ ra một vòng khắc nghiệt. Đã ngươi đã như thế làm thật, vậy ta, tất nhiên là sẽ không đến đây dừng tay. Thánh Nguyên Phong Quyết, một câu thì thầm, một đạo gió lốc, nháy mắt càn quét mà ra, đem Dương Thanh Vân bao phủ. Chỉ là, Dương Thanh Vân bước chân bước ra, thần long phủ xuống, gió lốc nháy mắt tán loạn, căn bản là không có cách ngăn cản thần long thân ảnh xê dịch. Phong quyển thiên địa, một tiếng thì thầm, thiên địa tại lúc này, ầm vang biến sắc. U ám bầu trời, tại lúc này, thế mà là bị đạo đạo gió lốc, dẫn động mưa to bàng bạc, hạ xuống tới. Cuồng phong mưa rào, giáng lâm ngàn dặm chi địa, mà tại kia cuồng phong ở giữa, phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể đứng vững, duy chỉ có Lý Tiên Sinh, một bộ trường bào mang theo, lù lù bất động. Thánh Nguyên Phong Quyết, thiên địa chi phong, duy ta mà đi, vạn vật phá không, duy. Thiên địa cùng ta cùng ở tại, Lý Tiên Sinh thì thầm ở giữa, đạo đạo cường hoành khí tức, xé rách thiên địa, tại lúc này, gầm thét, thẳng hướng Dương Thanh Vân. Cuồng phong mưa rào ở giữa, kim long bất động như núi. Rít lên một tiếng, giữa thiên địa, phong lôi điện thiểm. Kim long phảng phất hấp dẫn giữa thiên địa lôi điện, tùy ý huy sái xuống tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Trần các phạm vi ngàn dặm chi địa, cho dù là thiên nhân, giờ này khắc này cũng là trong lòng run rẩy. Đây chính là đỉnh tiêm vương giả thực lực sao? Quá cường đại, nhất niệm động, thiên địa tùy theo biến sắc. Đây cũng quá khủng bố, cái gì rời núi lấp biển, tại lúc này nghe, quả thực là trẻ nhỏ cử chỉ. Vương giả, đỉnh tiêm vương giả, hồ phong hoán vũ, đều là tiện tay mà tới. Đại địa phía trên, huyết thủy chảy xuôi không thôi, phiến thiên địa này, mùi máu tươi tại lúc này, quả thực là khiến người buồn nôn. Hai thân ảnh, cách không giằng co, cường hoành khí tràng, ngưng tụ ra. Phong, gia trì thân thể ta, trong khoảnh khắc, Lý Tiên Sinh một câu uống xong, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Bành, sau một khắc, Lý Tiên Sinh xuất hiện lần nữa, một đạo phong nhận, nháy mắt càn quét đến Dương Thanh Vân trước người. Bịch một tiếng vang lên, Dương Thanh Vân hai gò má, xuất hiện một đạo vết máu. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân trong lòng càng là kinh ngạc. Nếu không phải là hắn tránh né kịp thời, đạo này phong nhận, không phải lưu lại một đạo vết máu, mà là lưu hắn lại đầu. Kim, phong, thổ, Dương Thanh Vân ngưng lông mày nói, chín loại linh khí thuộc tính, ngươi trưởng khống ba loại. Không chỉ đâu, Lý Tiên Sinh giờ phút này một câu uống xong ở giữa. Mộc Linh Hoàng Thiên Quyết, Hàn Băng Sát Quyết, Hỏa Phượng Lâm Thiên, trong khoảnh khắc, Lý Tiên Sinh bộc phát, đạo đạo thiên địa linh khí, ầm vang nện xuống tới. Trong chớp nhoáng này, bầu trời phảng phất bị xé nứt, vô số người đều là sợ vỡ mật. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, trên bầu trời, kim mộc thủy hỏa thổ phong sáu thuộc tính linh khí bộc phát ra, tàn phá bừa bãi thiên địa. Kia Dương Thanh Vân thân ảnh, tại sáu thuộc tính linh khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai huynh muội, một bộ trường sam màu đen váy dài, thấy cảnh này, sắc mặt nghiêm nghị. Dương Thanh Vân cường đại, bọn hắn thật sâu biết đến. Vương giả cửu phẩm, linh thức hải đến gần vô hạn 10 vạn mét. Dương Thanh Vân không phải là không thể đột phá thiên vương, mà là không muốn, không dám. Hắn lo lắng cho mình một khi đột phá thiên vương, linh thức hải tăng trưởng quá nhanh, thành tựu thánh nhân, vậy thì chờ không đến Tần Trần trở về. Mà hiện nay, Tần Trần trở về, Dương Thanh Vân lại là trước lúc này, bị người gây thương tích, linh thức hải không cách nào khuếch tán. Thế nhưng là, dù vậy, Dương Thanh Vân cũng là đỉnh tiêm vương giả cửu phẩm, cực hạn tiếp cận với thiên vương người. Ngàn vạn đại lục người thứ năm, không chút nào khoa trương. Thậm chí có thể nói là, đặt song song thứ nhất năm người một trong, tứ đại thiên vương, cũng vô pháp đối Dương Thanh Vân có gì cử động. Bọn hắn áp chế không được Dương Thanh Vân, thế nhân đều cho rằng, nhà mình các chủ là được âm cửu u đại đế uy danh, Thanh Trần các cũng bởi vậy mới trở thành lục đại bá chủ một trong. Toàn bộ hắn a đánh giám, Dương Thanh Vân thực lực, gần với thiên vương phía dưới. Về phần lục đại bá chủ một trong Ngự Hư Tông Hư Vương, cho tới nay, cùng Dương Thanh Vân sánh vai cùng, tên tuổi đồng dạng cao. Thế nhưng là trong lòng bọn họ, Hư Vương cùng Vân Vương so sánh, chênh lệch quá xa. Coi như đều là vương giả cửu phẩm, Hư Vương cũng quyết định không phải Vân Vương đối thủ. Sáu loại thuộc tính linh khí, Lý Tiên Sinh, quả thật là cao nhân. Thuộc tính linh khí càng nhiều, lực lượng sẽ càng là hỗn tạp. Đương nhiên, không bài trừ một số ngút trời kỳ tài, dù là thuộc tính linh khí nhiều loại, cũng có thể bản thân trưởng khống. Thế nhưng là, rất rất ít, cái này Lý Tiên Sinh, toán một cái. Còn có một cái, chính là sư phụ Tần Trần, chín thuộc tính linh khí, toàn bộ trưởng khống. Đây cũng là Tần Trần nhiều lần vượt cấp chém giết, dễ như trở bàn tay nguyên nhân chỗ. Hôm nay, thấy cái này Lý Tiên Sinh, sáu loại thuộc tính linh khí, dễ như trở bàn tay hội tụ, tùy ý thi triển, để Dương Thanh Vân cũng là trong lòng kinh ngạc. Ta biết, không chỉ là những này, Lý Tiên Sinh giờ phút này, một câu uống xong, lôi bảo, điện nhận, một câu uống xong, sát khí nghiêm nghị, cuồng bạo khí tức, nháy mắt phóng thích ra, nguyên bản chính là thiên lôi cuồn cuộn, như tia chớp không ngừng bầu trời, tại lúc này, bàng bạc mưa to càng thêm phách lối cuồng vọng, kia lôi điện mưa to gió lớn ở giữa. Một đạo thanh lôi, từ trên trời giáng xuống, một đạo tử điện, giữa trời nện xuống, oanh, lôi điện đuổi theo Dương Thanh Vân thân ảnh, tại lúc này, tốc độ cực nhanh, lực lượng cương mãnh. Lần này, Dương Thanh Vân thật bị chấn động, tám thuộc tính linh khí, vương giả cửu phẩm thực lực, thi triển như thế viên mãn. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy, không chỉ đâu, Lý Tiên Sinh giờ phút này lại là nhếch miệng cười một tiếng. Vừa sải bước ra, oanh, giữa thiên địa, xé rách hư không thanh âm, phảng phất đang giờ phút này đều là truyền ra. Lý Tiên Sinh cơ thể bên trong, một đạo huyết mang, nháy mắt nhào về phía Dương Thanh Vân. Huyết thuộc tính linh khí, cửu linh khí tụ đủ, Dương Thanh Vân thân thể, bị huyết mang bao trùm, lôi điện tại lúc này, nháy mắt nện xuống, oanh, giờ khắc này, bầu trời, hỗn độn như là địa ngục, cho dù là mấy vị khác vương giả, giờ phút này cũng là cái gì cũng nhìn không ra. Thế giới phảng phất yên tĩnh, Lý Tiên Sinh giờ phút này, đứng vững không trung, cho dù tại nơi này như là địa ngục đồng dạng tràng cảnh bên trong, hắn vẫn y như là thần chỉ, cao lớn, không thể xâm phạm, đứng tại bầu trời, phảng phất đời đời bất hủ. Đỉnh tiêm vương giả, khủng bố như thế. Giờ khắc này, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hành động lần này, Đế Lâm Thiên không có chạy đến. Bọn hắn cũng lo lắng, chỉ là cái này Lý Tiên Sinh, có thể trưởng khống đại cục sao. Dù sao, Dương Thanh Vân thế nhưng là thiên vương phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Hiện tại xem ra, vị này Lý Tiên Sinh, càng hơn một bậc. Đương nhiên, Dương Thanh Vân linh thức hải vốn là có tai họa ngầm, Lý Tiên Sinh thắng mà không võ. Thế nhưng là, ai quan tâm những này đâu, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay, Lý Tiên Sinh cho thấy đủ cường đại thực lực, cái này đã chứng minh. Sau ngày hôm nay, Lý Tiên Sinh chi danh, chỉ sợ sẽ vang vọng ngàn vạn đại lục, để từng vị vương giả run rẩy. Giữa không trung phía trên, Lý Tiên Sinh đứng vững, trầm mặc không nói. Hỗn độn ở giữa, vào giờ phút này, một đạo quang mang, lại là thăng thiên mà lên. Một sát na này ở giữa, hỗn độn bầu trời, xuất hiện một chút ánh sáng. Liền thiên địa mưa to, kinh lôi tử điện, đều là tự động né tránh. Chín thuộc tính linh khí, tự lẩm bẩm vang lên. Cái này ngàn vạn đại lục, theo ta được biết, cửu đẳng thuộc tính linh khí, có thể đoán tạo ra, như thế đơn thuần, duy ta sư tôn một người ngươi. Có lẽ, ta đã biết ngươi là ai, thế nhưng là, không bóc khăn che mặt của ngươi, ta là sẽ không tin. Hỗn độn ở giữa, Dương Thanh Vân thân ảnh, đản sinh ra một đạo thông thiên tinh thần quang mang, phảng phất cửu thiên thập địa, tinh thần lấp lóe, chỉ vì hắn một người. Lý tiên sinh, ta xin hỏi ngươi một câu, làm sao? Nhàn nhạt chất vấn âm thanh, mang theo phức tạp, mang theo không hiểu, càng là mang theo phẫn nộ. Được rồi, ngươi sẽ không thừa nhận, đã như vậy, kéo xuống ngươi trên mặt mạng che mặt, liền có thể biết. Một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân bước chân bước ra. Tinh mệnh, mở, tinh môn, hiện, ta Dương Thanh Vân, Vân Vương, vì tinh mệnh võ giả, thiên địa chỗ dám, thế nhân không biết, Lý tiên sinh, vì ngươi, ta bày ra. Dương Thanh Vân ngữ khí, càng thêm âm trầm, theo Dương Thanh Vân từng bước một đi ra, giữa thiên địa, tinh thần quang mang, hội tụ đến Dương Thanh Vân trước người. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân bên ngoài thân thương tích, không ngừng khôi phục. Tinh mệnh võ giả, ngưng tụ tinh môn, tiếp dẫn thiên địa tinh thần chi lực, hội tụ ở mấy thân. Thượng Thiên Sủng Nhi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ giả thiên kiêu bên trong thiên kiêu, đoạn đường này đi tới, Tần Trần gặp được tinh mệnh võ giả, ít càng thêm ít. Bởi vì, bản này chính là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Dương Thanh Vân, là một vị tinh mệnh võ giả, tất cả mọi người tại lúc này, đều là mộng. Cho dù là Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai người, căn bản cũng không biết điểm này. Tinh mệnh võ giả, tiếp dẫn thiên địa tinh thần chi lực, hội tụ ở thân, có thể lấy được thiên địa tinh thần chi quyết, tinh thần thần binh. Dương Thanh Vân, là một vị tinh mệnh võ giả, càng nhiều người, rung động không phải tinh mệnh võ giả, mà là. Dương Thanh Vân là một vị tinh mệnh võ giả, toàn bộ ngàn vạn đại lục thiên nhân, vương giả, chưa hề có người biết được. Giờ khắc này, giữa thiên địa, yên tĩnh như chết. Lý tiên sinh ánh mắt trống rỗng, tinh mệnh võ giả à, đây chính là hắn coi trọng ngươi nguyên nhân à. Lý tiên sinh hờ hững nói, để cho ta tới để lộ, khăn che mặt của ngươi phía dưới, đến tột cùng làm sao đi. Dương Thanh Vân từng bước một đi ra, sát khí tụ tập. Hoàng Long Quyết, không phải lá bài tẩy của hắn, tinh mệnh võ giả, mới là. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân sắc mặt nghiêm nghị. Mặt ngoài thân thể, xuất hiện một đạo vương khải, trong tay nắm chặt một thanh vương kiếm. Thanh Vân Vương Khải, Thanh Vân Vương Kiếm A, Lý tiên sinh thì thầm nói, cười khổ cười. Dương Thanh Vân giờ phút này, lại là sắc mặt nghiêm nghị. Nếu như thế, chỉ sợ, bản tọa, cũng ẩn tàng không đi xuống nữa nha. Một câu rơi xuống, Lý tiên sinh ánh mắt tại lúc này, chậm chậm xuất hiện biến hóa. Oanh, nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa, đại địa bầu trời tại lúc này, đều là run rẩy không ngừng. Thanh Trần Các Trung ương, mặt đất vỡ ra. Một đạo ngàn trượng đường kính vết nứt, tại lúc này xuất hiện. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này bay lên trời. Ngân ngân, thiên đế các lần này, cũng coi là tuân thủ hứa hẹn, cuối cùng là làm thành một việc. Tiếng cười lạnh tại lúc này vang lên, khiến ở đây mỗi một vị võ giả, đều cảm giác trong lòng run lên. Kia ngữ ra lời nói, không phải nhân tộc ngữ điệu, mà là. Ma tộc ngữ điệu, phanh phanh, tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Giữa thiên địa, phảng phất bị xé nứt đồng dạng giấy vụn. Rơi lả tả trên đất hài cốt. Địa tâm thông đạo bị công phá, ầm ầm hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, hai thân ảnh tại lúc này bị trực tiếp oanh ra dưới mặt đất. Vương Thông, Vương Lãng, thiên đế các mấy vị vương giả thấy cảnh này biến sắc. Các chủ, kia Vương Thông giờ phút này toàn thân áo quần rách nát, thân thể vỡ ra. Một nửa thân thể đều chỉ còn lại xương cốt, huyết nhục hoàn toàn không có. Miệng há mở miệng nói chuyện, nửa bên không có huyết nhục, vô cùng kinh khủng. Vương Phong đâu? Dương Thanh Vân trong lòng dự cảm không tốt, sắc mặt biến hóa. Chiến tử, Vương Thông rít lên một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, cố nén nước mắt, gầm thét lên, bẩm báo các chủ, ti chức vô năng, Vương Lãng chiến tử, địa tâm thông đạo thất thủ. Huynh đệ của ta ba người, khó xử chức trách lớn, chỉ chém giết luyện ngục ma nhất tộc, lục tế tự loan khi, lại khiến cho luyện ngục ma nhất tộc, đại quân đột nhập, không có giữ vững thông đạo. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân sắc mặt âm trầm. Không trách các ngươi, Dương Thanh Vân từ từ nói, lần nữa nhìn về phía Lý tiên sinh, Dương Thanh Vân nhịn không được nói, làm sao như thế? Dưới mặt đất ma tộc đi ra, ngàn vạn đại lục gặp nạn. Ước vạn sinh linh sinh tử, ngươi thật có thể không quan tâm sao? Lý tiên sinh nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, hắn quan tâm, ta đều muốn phá, hắn quan tâm nhất ngươi, ta muốn giết ngươi, hắn quan tâm nhất cái này ngàn vạn đại lục sinh linh tính mệnh, ta liền diệt, đơn giản như vậy mà thôi. Làm sao? Dương Thanh Vân lần nữa nói, chỉ vì lâm vào tử địa. Dương Thanh Vân, Lý Tiên Sinh hờ hững nói, một ít chuyện, không trải qua, ngươi là sẽ không hiểu. Ngươi có thể không oán không hối chờ đợi, ta không thể. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân sắc mặt dãy giụa. Mà cùng lúc đó, kia vỡ ra đại địa trong động khẩu, lần lượt từng thân ảnh, phóng lên tận trời. Bảy đạo phóng lên tận trời cường giả vương giả chi khí, rung động thiên địa. Từng người luyện ngục ma chiến sĩ, thân cao một trượng, toàn thân bao trùm lấy ngọn lửa màu đỏ sậm đồng dạng da thịt, tay cầm binh khí, nhìn chằm chằm, nhìn bốn phía. Bảy đạo cường hoành vương giả chi khí, Dương Thanh Vân ánh mắt nhìn, luyện ngục ma nhất tộc, cũng là toàn bộ điều động sao. Mục đích của ngươi, ở chỗ cái này, Dương Thanh Vân khổ sở nói, luyện ngục ma đại tế tư, liên thiên địch, luyện ngục ma nhị tế tự, ma sinh an, tam tế tự nhật nguyệt tuyền, tứ tế tự vu luyện, ngũ tế tự trùy nhĩ, thất tế tự ngỗi trùng, bát tế tự diên lệ. Bảy vị tế tự, tất cả đều ở đây a. Giờ này khắc này, kia đại tế tự đi ra, nhìn về phía Dương Thanh Vân, miệng ra nhân ngôn, ngược lại là có chút nhanh nhẹn. Vân Vương, chúng ta rốt cục có thể, tại mặt đất nhất chiến, liên thiên địch dáng người cũng không khôi ngô, không đến 2 mét, tại luyện ngục ma nhất tộc để tính, đã là thuộc về nhỏ yếu. Thế nhưng là hắn quanh thân phóng thích ra cường đại sát khí, lại là để người không dám khinh thường. Ta cùng Vân Vương giao thủ mấy lần, đều là chiến bại mà về, Lý Tiên Sinh có thể thương tích Vân Vương, không hổ là đế lâm thiên các chủ tán thưởng chi nhân vật. Liên thiên địch nhìn về phía Lý Tiên Sinh, khách khí nói. Thông đạo đã phá, chúng ta thiên đế các sự tình xem như làm xong. Lý Tiên Sinh từ từ nói, người này, ta đến giết là được. Nghe đến lời này, liên thiên địch cười cười nói, Lý Tiên Sinh muốn giết. Chúng ta tự nhiên là không có ý kiến, chỉ là, bản vương có ý kiến. Một đạo thanh âm hùng hậu, tại lúc này vang lên. Trong thông đạo, một đạo thông thiên vạn trượng hồng quang, tại lúc này dâng lên. Bàng bạc cường hoành khí tức, trong khoảnh khắc, tràn ngập thiên địa. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người là cảm giác được, không thể thở nổi. Cường đại khiến người hít thở không thông khí tức, đè nén ở đây mỗi người hô hấp. Kia một đạo khôi ngô thân thể, ba trượng có thừa. Một thân áo giáp màu đỏ, huyết hồng áo choàng, tại mưa to phía dưới, vẫn y như là đón gió phiêu đãng. Giống như hỏa diễm thạch đồng dạng da thịt, cho người ta một loại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Mỗi một bước đi ra, thiên địa phảng phất đều đem tiêu điểm tụ tập đến trên người người này. Luyện ngục ma, tản bộ tại ngàn vạn đại lục năm tòa dưới đại lục, ngũ đại ma tộc một trong luyện ngục ma tộc nhất tộc tộc trưởng, Luyện Thiên. Theo Luyện Thiên từng bước một đi ra, bốn phía ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ, từng cái khom người khoanh tay. Mang theo xuất phát từ nội tâm kính sợ, tôn trọng. Dương Thanh Vân, các ngươi nhân tộc Vân Vương, giết ta luyện ngục tộc hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ, bản vương không tự mình chém giết hắn, sinh nghiễn hắn huyết nhục, làm sao có thể lắng lại tộc ta chiến sĩ nộ hỏa. Âm lãnh trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác, hô hấp khó khăn, không cách nào phản bác. Cho dù là mấy vị vương giả, giờ này khắc này cũng là trong lòng phát lạnh. Quá mạnh a. Cường đại khiến người giận sôi. Luyện Thiên tộc trưởng, thanh âm hùng hậu nói, bản vương không đồng ý, kẻ này tính mệnh, bản vương tất yếu tự tay diệt chi. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh như chết, tất cả mọi người là không cách nào mở miệng, duy chỉ có Dương Thanh Vân cùng Lý Tiên Sinh hai người, có thể chống cự lại kia khí thế cường đại. Ngươi tính là cái gì? Ngươi nói đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý liền không đồng ý rồi. Lão tử còn không đồng ý. Một thanh âm, mang theo vài phần lười nhác, mấy phần nộ khí. Tại lúc này, bình tĩnh truyền khắp thanh trần các, tại nơi này mưa to ở giữa. Truyền khắp thiên địa, thanh âm kia rơi xuống, giữa thiên địa, rất nhiều thân ảnh, nhìn về phía bầu trời. Phong trì như tia chớp, sông tố đan sen ở giữa. Một tòa cung điện, phút không mà tới. Tại cung điện kia trước, trên cầu thang, một thân ảnh, một bộ bạch y, không nhuốm bụi trần, đứng chắp tay, đứng vững ở nơi đó. Phảng phất thế gian này, bất kỳ cái gì phong vũ, đều không thể ngăn cản kia một thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Tần Trần, đến, Nguyên Hoàng cung trước, một bộ bạch y, kia mạn thiên mưa to, giờ phút này không cách nào giáng lâm hắn thân thể quần áo mặt ngoài. Tiên nhân phu nhân, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch sáu người, đứng vững ở bên trái. Lý Tiên Sinh nhìn thấy thanh niên áo trắng kia, nhíu mày lại. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này ánh mắt cũng là rơi xuống thanh niên áo trắng thân ảnh bên trên, lại là mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi là cái thá gì? Bản vương, ngươi là cái thá gì? Dương Thanh Vân giờ phút này lại là dẫn đầu lên tiếng, mở miệng quát, lão già, ngươi tử kỳ đến. Dương Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào Tần Trần trước người. Sư phụ, Thanh Vân, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Vân, miệng ngập ngừng. Phục tô ký ức đến nay, đây là lần thứ nhất, Tần Trần cảm giác như thế khó xử. Một ít lời, thật không cách nào mở miệng. Phu quân, tiên nhân phu nhân một đôi mắt đỏ bừng, nhìn về phía Dương Thanh Vân. Làm sao rồi? Dương Thanh Vân hơi có vẻ thật thà biểu lộ, tuấn lãng bề ngoài hạ, lộ ra mấy phần cười ngây ngô. Tại Tần Trần trước mặt, hắn chính là một vị đồ đệ. Luận tuổi tác, Tần Trần so hắn càng lâu. Mà lại, Tần Trần nói qua, đã nói với hắn càng rộng lớn hơn thế giới cùng thiên địa, Tần Trần sống được mới gọi lâu, mấy trăm vạn năm. Dù sao tại Tần Trần trước mặt, hắn luôn luôn cái này một bộ dáng. Không phải uy nghiêm hiển hách vân vương, không phải Thanh Trần các cái này một phương bá chủ chi chủ. Cũng không phải cái gì phu quân, phụ thân, chỉ là một vị đồ đệ. Các ngươi lo lắng thương thế của ta à? Dương Thanh Vân cười ngây ngô nói, điểm ấy tổn thương, không tính là gì, kia Lý tiên sinh là rất lợi hại, thế nhưng là ta cũng không kém. Sư phụ ngươi yên tâm đi, ngươi đến vừa vặn, Lý tiên sinh ta đối phó, luyện thiên tộc trưởng ngươi đối phó. Chúng ta sư đồ hai người, kề vai chiến đấu, giết thống khoái. Dương Thanh Vân giờ này khắc này, hăng hái. Cùng lúc đó, Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong, cùng bốn vị phó các chủ, Vương Thông, Vương Lãng giờ phút này, cũng là nhích lại gần. Cùng lúc, Thiên Thanh Phong, Diệp Thiên Nam, cùng Bạch Huyên Lão Tổ, Thái Sơ Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Hiên Viên Đại Hùng, Tinh Túc Chi Chủ mấy vị vương giả, cũng là nhích lại gần. Luyện Thiên Tộc Trưởng, mang theo bảy vị tế tự vương giả, tại lúc này tụ lại đến cùng một chỗ. Tam phương giữa lẫn nhau, ngược lại là bởi vì Tần Trần mấy người đến, dừng tay lại. Dương Thanh Vân một người, nhìn về phía tứ phương, cười ha ha nói, lũ hỗn đản, tử kỳ của các ngươi đến. Cái này quát một tiếng, âm thanh truyền ngàn dặm, mưa to gió lớn thậm chí bởi vậy, mà hơi dừng lại. Dương Thanh Vân, Bạch Hồng Hiên Bạch Huyên Lão Tổ, tại lúc này hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Tần Trần đúng không, nghe đại danh đã lâu, tiên nhân phu nhân, từ thiên ngoại tiên phương hướng chạy đến, trên đường hẳn là thấy được chưa? Quyền hồn lão tổ bọn người không thể ngăn cản các ngươi, vậy các ngươi cũng nên biết. Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp cùng Dương Phong Hoa, ba người này, nên thi thể lạnh thấu đi. Bạch Huyên lão tổ giờ phút này, ha ha cười nói. Dương Thanh Vân, ngươi tung hoành một thế, lại như thế nào? Ngươi cho rằng, ngươi sớm cảm thấy được chúng ta phong tỏa, chúng ta sẽ không biết sao. Coi như ngươi sớm cảm thấy được chúng ta phong tỏa, sớm phái người thông tin, đó cũng là ở tại chúng ta trong tính toán. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Bạch Huyên, ngươi nói cái gì? Dương Thanh Vân thân thể một kéo căng. Bạch Huyên lão tổ cười ha ha nói, xem ra, phu nhân ngươi không đành lòng cáo chi ngươi a. Dương Thanh Vân ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn về phía Tần Trần, nhìn về phía tiên nhân. Sư phụ, nhân nhân, Tử Hiên, bọn hắn, các ngươi hẳn là gặp a. Dương Thanh Vân một đôi mắt, mang theo một tia khát vọng biểu lộ. Phu quân, tiên nhân phu nhân giờ này khắc này, lại không một tia táo bạo tính tình bộ dáng, nhìn về phía Dương Thanh Vân. Cha, một tiếng la lên, tại lúc này, từ trong cung điện vang lên. Dương Tử Nghiệp, giờ phút này ngồi tại cung điện một góc, nhìn về phía Dương Thanh Vân. Nghe được một tiếng này la lên, Dương Thanh Vân thân thể run lên. Rất suy yếu, hắn nghe ra, đẩy ra Tần Trần mấy người, nhìn về phía đại điện bên trong. Lạnh buốt phiến đá trên mặt đất, hai cỗ thi thể, một tia khí tức lại không. Duy chỉ có kia Dương Tử Nghiệp, giờ phút này nhãn mang nước mắt, nhìn về phía Dương Thanh Vân. Tử Nghiệp, Dương Thanh Vân giờ phút này, đi hướng đại điện, thân thể run lên. Dương Tử Nghiệp ánh mắt mang theo một chút tức giận, tự trách, đắng chát, thống khổ. Cha, thật xin lỗi. Dương Tử Nghiệp trong mắt nước mắt đảo quanh, nhịn không được nói, chúng ta bị thiên đế các ba vị phó các chủ cùng huyền hồn lão tổ phục kích, bọn hắn đã sớm chờ lấy. Bọn hắn biết, người có thể sớm cảm thấy được vương trận ba động, chờ lấy chúng ta đi. Đi chịu chết, sư công cùng nương đuổi tới, đại ca cùng phong hoa. Đã chết rồi, ta, sư công hết sức, thúc dùng bí pháp, thế nhưng là đại ca cùng phong hoa. Dương Tử Nghiệp giờ phút này, rốt cuộc nói không được. Đại ca, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân hai người, cùng Dương Tử Nghiệp nữ nhi Dương Vũ Huyên, giờ phút này, phi thân rơi xuống Nguyên Hoàng cung trước. Hai cỗ thi thể, Dương Tử Hiên, Dương Phong Hoa, giờ này khắc này, Dương Thanh Vân ngẩn ngơ, run rẩy tay, xốc lên thi thể kia vải trắng, đầu phảng phất ông một chút, triệt để trống không. Từng bước một leo ra đại điện bên ngoài, đi vào Tần Trần bên người. Dương Thanh Vân phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, Tần Trần cúi đầu nhìn lại, đôi mắt kia ánh mắt, 8 vạn năm trước, hắn cũng nhìn thấy qua. Thống khổ, cực hạn thống khổ, một tử một tôn, mất mạng, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Dương Thanh Vân là hắn đồ đệ, như hắn, trọng tình. Chết một tử một tôn, đả kích, quá lớn. Vân Nhi, Tần Trần nhẹ nhàng phất qua Dương Thanh Vân đầu, thở ra một hơi, từ từ nói, muốn khóc. Liền khóc, ô ô, là lỗi của ta, là ta hại bọn hắn. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân cũng chịu không nổi nữa. Ghé vào Tần Trần bên chân, khóc ròng ròng. Biết rõ thiên đế các vây giết, hắn không khóc không sợ. Cho dù luyện ngục tộc xuất hiện, hắn cũng không khóc không sợ. Hắn không sợ hãi chút nào, nhưng là bây giờ, thật nhịn không được. Tần Trần giờ phút này, nhìn xem có quắp tại chân mình bên cạnh Dương Thanh Vân, thân thể run rẩy, không cách nào ức chế bi thương, bao phủ mấy người. Một ít chuyện, đã phát sinh, hắn không cách nào cải biến. Thế nhưng là một ít chuyện, còn chưa phát sinh, hắn có thể cải biến. Trong lúc nhất thời, tiên nhân phu nhân nước mắt không ngừng, Thạch Cảm Đương giờ phút này cũng là hai mắt đỏ bừng. Dương Tử Nghiệp không chết, Bạch Huyên lão tổ giờ phút này đứng vững giữa không trung, ha ha cười nói, Dương Thanh Vân, người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị, như thế nào? Ta Bạch Huyên lão tổ, chúc mừng một tiếng, ha ha. Thật buồn cười sao, một thanh âm, tại lúc này vang lên, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía kia Bạch Huyên lão tổ, ngữ khí đạm mạc nói, ta hỏi ngươi, thật buồn cười sao? Ngươi thì tính là cái gì? Bản vương Bạch Hồng Hiên, thụ Thanh Trần các áp chế vài vạn năm, hôm nay, nhìn thấy cường thế Vân Vương, bi thảm như vậy, bản vương vui vẻ, ngươi quản được sao? Ta, Tần Trần nhìn về phía Bạch Huyên lão tổ, hờ hững nói quản được. Một câu uống xong, Tần Trần bàn tay cách không cầm ra. Chỉ là, trong chốc lát, một đạo bàn tay, tốc độ lại là nhanh hơn Tần Trần. Bành, kia một đạo bàn tay, tại lúc này trực tiếp bắt lấy Bạch Huyên lão tổ cổ, thanh âm ca ca, tại lúc này vang lên. Bạch Huyên lão tổ giờ phút này yếu ớt giống như là con gà con. Một vị vương giả, yếu ớt như là một con gà con. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đúng là thật sự phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Ai bảo ngươi động thủ? Một câu chất vấn, tại lúc này vang lên. Thế nhưng là người xuất thủ kia, chẳng ai ngờ rằng. Bạch Huyên lão tổ giờ phút này ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía người xuất thủ. Lý tiên sinh, Bạch Huyên lão tổ thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi ngữ khí, đứt quãng nói, ngươi ta. Đều là thiên đế các hiệu lực, ngươi làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, phái người ngăn cản Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp cùng Dương Phong Hoa, bắt sống bọn hắn, vây khốn bọn hắn là được, ta để ngươi giết bọn hắn sao? Một tiếng quát tháo, Lý tiên sinh cảm xúc tại lúc này, ngoài dự liệu xuất hiện ba động. Bạch Huyên lão tổ ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn xem mấy người khác. Thái Sơ Cung Thái Sơ Phong giờ phút này vội vàng nói, Lý tiên sinh, Thanh Trần các áp chế chúng ta vài vạn năm, đại gia cũng chỉ là nghĩ ra miệng ác khí. Đúng vậy a, chúng ta, các ngươi, Lý tiên sinh giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía mấy người còn lại. Các ngươi bốn vị, cũng tham dự sao? Lý tiên sinh ngữ khí điềm nhiên nói, lần hành động này, ta toàn quyền phụ trách, ta nói chính là, hạ lệnh bắt sống cầm tù bọn hắn, không phải giết bọn hắn, các ngươi là kẻ điếc sao? Ken két. Lý tiên sinh một tay chảo ra, kia Bạch Huyên lão tổ, đầu vỡ nát, khí huyết sụp đổ, giữa thiên địa, thậm chí là hạ khởi huyết vũ. Một vị vương giả, vẫn lạc, hôm nay khai chiến đến nay, vị thứ nhất vương giả vẫn lạc. Song phương giao thủ, vương giả chưa chết, nhưng là bây giờ, lại là bị Lý tiên sinh xuất thủ, giết mình một phương một vị vương giả. Lý tiên sinh, ngươi làm như thế, đế lâm thiên các chủ. Thái Sơ Cung Thái Sơ Phong giờ phút này hừ lạnh nói, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị vương giả, thế nhưng là tuyệt cường sức chiến đấu. Phế vật đồ vật, Lý tiên sinh giờ phút này lên tiếng, nhìn về phía Thái Sơ Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Tinh Túc Chi Chủ, Hiên Viên Đại Hùng. Thiên đế các giúp đỡ bọn ngươi vượt qua tự thân cực hạn, trở thành vương giả, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là rác rưởi nhất vương giả nhất phẩm mà thôi. Bản tọa hạ lệnh, để các ngươi bắt sống Dương gia người, không được giết lục. Các ngươi lại là không nghe bản tọa chi lệnh, đáng chết. Lý tiên sinh một câu rơi xuống ở giữa. Bàn tay cách không một chảo. Phanh phanh phanh phanh, bốn vị vương giả nhất phẩm, thân thể tại lúc này, nổ bể ra tới. Thái Sơ Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Tinh Túc Chi Chủ, Hiên Viên Đại Hùng bốn người, hai tay hai chân, tại lúc này nổ bể ra đến, tiếng kêu thảm thiết không thôi. Lý tiên sinh, Thiên Bảo Lâu Lâu Chủ Thiên Thanh Phong nhịn không được nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể chém giết bọn hắn. Lại cắm miệng, người cũng chết, quát lạnh tiếng vang lên, Thiên Thanh Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Có thể chung quy là không có nói thêm câu nào. Vị này Lý tiên sinh, thực lực quá cường đại. Một bên, Diệp Thiên Nam cũng là trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn, mộng, Cái này hắn a là thế nào một chuyện, coi như Ngũ Vương giết Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa, lại thế nào a? Hôm nay đến, không phải liền là vì hủy diệt Thanh Trần Các sao? Dương gia người, không được chết sạch sao? Sớm giết chính là sai rồi. Cái này hắn a Lý tiên sinh, đến cùng là giúp Thiên Đế Các, vẫn là giúp Thanh Trần Các? Nào chỉ là Diệp Thiên Nam không hiểu, Thanh Trần Các bọn người, cũng là mơ hồ, luyện ngục ma tộc nhất mạch chiến sĩ, càng là không hiểu được. Giờ này khắc này, giữa thiên địa, huyết vũ như chút nước. Lý tiên sinh một bộ trường sam, đứng ngạo nghễ trong huyết vũ, nhìn về phía kia Nguyên Hoàng Cung. Dương Thanh Vân, thật xin lỗi. Sáu chữ một ra, phát ra từ phế phủ. Lý tiên sinh ngữ khí dừng một chút, thở ra một hơi, từ từ nói, là ta chủ quan, đây không phải ta bản ý. Lời này vừa nói ra, đám người là triệt để được. Diệt Thanh Trần Các, cũng không phải giết Dương gia người sao. Sớm giết liền phải chết, cái này hiện tại là cái gì cái tình huống. Dương Thanh Vân giờ này khắc này, hơi ngẩng đầu, lảo đảo ở giữa, đứng dậy. Ánh mắt, nhìn về phía Lý tiên sinh, làm gì như thế? Dương Thanh Vân ngữ khí mang theo một tia kiên quyết. Vì cái gì, người đã từng, là như vậy hiền lành một người, tu võ, người cũng không nguyện ý giết nhiều người. Người đã từng bị buộc muốn giết người, tức giận không được, trách cứ sư phụ ta quá tàn nhẫn, nói ngươi về sau không muốn giết người. Người đã từng dạy bảo ta, võ đạo một đường, cường đại, mới có thể thi triển chính nghĩa, võ giả cường đại, không thể chỉ chú ý bản thân tư dục. Nhưng là bây giờ, người đang làm cái gì? Đạo đạo chất vấn, khiến cho Lý tiên sinh thân thể khẽ run. Chỉ là, kia đứng tại Nguyên Hoàng Cung trước Tần Trần, ánh mắt lại là tràn ngập kinh ngạc, không thể tin, nhìn về phía kia xa xa một thân ảnh, nhìn về phía Lý tiên sinh. Người bây giờ, núi giáo cho giặc, người biết bọn này xúc sinh sau khi rời khỏi đây, toàn bộ ngàn vạn đại lục, muốn chết bao nhiêu người sao? Vạn người, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, hơn trăm triệu, xa xa không chỉ. Người đã từng là như vậy hiền lành, đối võ đạo như vậy tôn sùng, thế nhưng là người bây giờ, đang làm gì? Một tiếng này âm thanh chất vấn, khiến cho tất cả mọi người, đều là mộng. Dương Thanh Vân, nhận biết vị này Lý tiên sinh, sẽ không, Tần Trần giờ phút này, lắc đầu bật cười nói, Thanh Vân, người thường thấu tâm, nhận lầm người. Ta sẽ không nhận lầm, Dương Thanh Vân giờ phút này, lắc đầu, gượng cười. Cái này ngàn vạn đại lục phía trên, có thể đem cửu linh khí thuộc tính tu thành người, tìm trăm vạn năm, hạ lưu trăm vạn năm, chỉ có hai người, cũng chỉ khả năng có hai người có thể làm được. Đây là sư phụ ngươi nói cho ta biết, chín thuộc tính linh khí, không phải bất luận cái gì võ giả đều có thể tu thành, có thể nói, căn bản không ai có thể tu thành. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết, chín đại linh khí, tụ tập một thể, giữa lẫn nhau, là trái ngược. Thế nhưng là, những người khác không được, Tần Trần có thể, trừ cái đó ra, còn có một người có thể. Một cái Tần Trần vô cùng quen thuộc, Dương Thanh Vân cũng là vô cùng quen thuộc người. Cả đời này, ta không làm vô danh người. Cả đời này, ta không vì người bất nghĩa. Cả đời này, ta không làm vô đức người. Danh, nghĩa, đức, người đều không cần. Dương Thanh Vân nhìn xem kia một thân ảnh, ngón tay phát run. Người có nghĩ qua, gặp nhau lần nữa, như thế nào đối mặt lẫn nhau sao? Người có nghĩ qua, người nhưng có mặt mũi, lại nhìn hắn. Dương Thanh Vân chỉ vào bên cạnh thân Tần Trần, nhìn về phía Lý tiên sinh, thanh âm cao. Ngươi, một câu chưa ra, Dương Thanh Vân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Thanh Vân, phu quân, cha, Tần Trần giờ phút này, một thanh dựng qua Dương Thanh Vân cánh tay, từ từ nói, cơ thể bên trong linh thức hải thiêu đốt, bị người dẫn ra. Không thể lại sử dụng linh thức, ta sẽ tiến hắn nhập bách luyện thánh tháp, tiêu trừ linh thức hải bên trong tai họa ngầm, giang bạch, ngươi ở bên nhìn xem. Tần Trần không nói hai lời, bách luyện thánh tháp tại lúc này tế ra. Giang Bạch cùng Dương Thanh Vân thân thể, tiến vào trong tháp cao. Giữa sân, bầu không khí vô cùng quỷ dị, Tần Trần giờ phút này, đứng vững cung môn trên cầu thang, đứng chắp tay, nhìn về phía Lý tiên sinh, nhìn về phía luyện tiên tộc trưởng. Mặc dù không thể tin, thế nhưng là, tóm lại là có thể thử một lần. Tần Trần giờ phút này, ngữ khí lạnh nhạt, Nhàn Ngư, người qua đây. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư sắc mặt không hiểu. Thế nhưng là một bên, tiên nhân phu nhân cùng Thạch Cảm Đương hai người, lại là nháy mắt nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhìn một chút Lý Nhàn Ngư, lại nhìn một chút kia Lý tiên sinh. Sư phụ, có chút đau nhức, nhịn được sao? Nhịn được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư gật đầu, Tần Trần cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó, ngón trỏ trái cùng ngón giữa, tại lúc này nháy mắt điểm ra. Trực tiếp điểm bên trong Lý Nhàn Ngư hai mắt. Năm đó hai ngón đụng chạm lấy Lý Nhàn Ngư hai mắt thời khắc, một đạo chú ấn, tại lúc này thông suốt xuất hiện. Trong chốc lát, Lý Nhàn Ngư đau tiếng hô, vang vọng bầu trời. Thế nhưng là, giờ khắc này, ai cũng không tâm tình đi nghe kia tiếng gào đau đớn. Giữa thiên địa, bạo vũ chi không, chín đạo câu ngọc, lơ lửng trên bầu trời, vòng vòng tướng quấn, giống như thượng thiên, sinh ra hai con tồn tại câu ngọc hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người. Lý Nhàn Ngư giờ phút này đau che hai mắt, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy, hai mắt tản ra cực nóng quang mang, phảng phất muốn bốc cháy. Chịu đựng đau đớn, nhìn về phía thiên khung, Lý Nhàn Ngư càng là ngẩn ngơ. Vãng sinh đồng, Lý Nhàn Ngư giờ phút này, được, ta mới là bảy câu ngọc. Một bên, Thạch Cảm đương khó được không có chơi đùa, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, đây không phải là ngươi vãng sinh đồng. Lý Nhàn Ngư sững sờ, không phải ta sao, đó là ai? Ánh mắt nhìn về phía kia hai đạo thần đồng trung ương. Giờ này khắc này, chỗ đứng định thân ảnh, không phải Lý Tiên Sinh, lại là người nào? Cửu câu ngọc, vãng sinh đồng, lần nữa hiện thế. Tần Trần giờ phút này, hai ngón run nhẹ nhẹ, tại hắn hai ngón phía trên, chú ấn thiêu đốt lên ngón tay của hắn, có thể giờ phút này, Tần Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Nhất Phong a, Thanh Vân nói hắn sẽ không nhận lầm, thật, không có nhận lầm a. Cái này một câu, nói không nên lời ngữ khí, mang theo một tia chán nản, một tia tiếc nuối, lời nói rơi xuống, mạn thiên yên tĩnh như chết. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều là triệt để được. Nhất Phong, Lý Nhất Phong, Phong Vương, làm sao có thể? Thạch Cảm Nương giờ phút này, sắc mặt rung động rung động. Sư phụ, ngươi nhận lầm, đi, giờ này khắc này, giữa không trung phía trên, Lý Tiên Sinh trong hai mắt, chín đạo câu ngọc, ngưng tụ thành một vòng, mang theo đen nhánh ánh mắt, nhìn bốn phía. Vãng sinh đồng, không thể tái giá, Nhất Phong mà chết, vãng sinh đồng liền biến mất. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn về phía kia một thân ảnh, lẩm bẩm nói, sẽ không sai. Từ đầu đến cuối, Tần Trần hai mắt, một mực là rơi vào Lý Tiên Sinh trên hai mắt. Tần Trần, người vẫn là trước sau như một. Lý Tiên Sinh mở miệng, trên mặt xa, tại lúc này nhẹ nhàng bóc. Một trương sạch sẽ gương mặt, tại lúc này lộ ra. Ngũ quan tuấn tú, phảng phất là trên dưới 20 tuổi thanh niên, thậm chí cho người cảm giác, mang theo một tia non nớt. Thạch Cảm Nương giờ phút này, ngây ra như phỗng. Tiên nhân phu nhân lúc này, cũng là ánh mắt đờ đẫn. Ở đây bên trong, gặp qua Lý Nhất Phong chân dung, kia cũng là sống mấy vạn năm thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi, chỉ nghe tên, chưa thấy qua hắn chân dung. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư ánh mắt cũng là nhìn về phía Lý Nhất Phong. Cho dù là cách nhiều đời, hai người khuôn mặt nhìn, vẫn y như là rất có vài phần tương tự. Lý Nhàn Ngư cũng là minh bạch, làm sao Tần Trần nhìn thấy hắn lần đầu tiên, chính là xác định hắn là Phong Vương hậu nhân. Nhiều năm không thấy, đúng vậy a. Lý Nhất Phong nhìn về phía Tần Trần, thanh âm không còn là âm trầm, mà là mang theo vài phần sáng tỏ. 81.374 năm, Lý Nhất Phong từ từ nói, lời này rơi xuống, giữa thiên địa, trừ sấm chớp, mưa to gió lớn, lại không một tia thanh âm. Mà cùng lúc đó, Thanh Trần Các, ở ngoài ngàn dặm, đại địa phía trên, tam đạo thân ảnh, đứng vững tại mưa to bên trong. Kia một trái một phải hai người, chính là từ thiên ngoại hải đảo trở về Trần Vương Thiên Tử Trần, Hoàn Vương Địa Hoàn. Các chủ, Thiên Tử Trần cung kính nói, kia Lý Nhất Phong, thật không có vấn đề sao? Năm đó, Lý Nhất Phong thế nhưng là cùng Tần Trần hai người, quan hệ đến đạt đến, tình như phụ tử sư đồ chi kỷ. Nếu là Lý Nhất Phong đổi ý, chúng ta thiên đế các lần này. Không sao cả, phía trước nhất, Đế Lâm Thiên một bộ hắc bào, bao phủ lại toàn thân, thanh âm mang theo khàn khàn, thì thầm nói, Lý Nhất Phong, sẽ không phản bội. Nghe đến lời này, Địa Hoàn cũng là khó hiểu nói, thực khó tưởng tượng. Lý Nhất Phong tại sao lại đối phó Tần Trần? Dù sao, thế nhân đều biết, U Vương cùng Phong Vương, từng được người xưng là U Phong, giống như u ám trong đêm tối, kia một đạo lá phong bồi hồi. Hai người này quan hệ, tốt đến cực hạn. Đế Lâm Thiên cười cười, kỳ thật không khó tưởng tượng, chỉ bất quá, các ngươi đều bị lừa dối mà thôi. Nghe đến lời này, hai người đều là kiên nhẫn lắng nghe. Năm đó, ta dẫn người vây giết Lý Nhất Phong phóng nhãn nhìn lại, không người có thể cứu hắn. Lâm vào tử địa hắn, nghĩ tới sẽ là ai? Tự nhiên là U Vương, mà U Vương khi đó, lại không tại ngàn vạn đại lục. Gần như tử địa, không người hỏi thăm, yêu nhất người, cũng có thể là trở thành hận nhất người. Người A, chính là như thế kỳ lạ, cực hạn yêu, chậm rãi biến chất, liền thành cực hạn hận. Nghe đến lời này, Thiên Tử Trần nhịn không được nói, ta nhìn chưa hẳn. Dương Thanh Vân, Tiên Hàm cùng Thạch Cảm Đương mấy cái kia, thế nhưng là từ đầu đến cuối chờ đợi như một, chưa bao giờ thay đổi. Lý Nhất Phong cũng không phải bọn hắn. Đế Lâm Thiên lần nữa nói, người vừa rồi cũng nói, hắn cùng Tần Trần, là như sư đồ phụ tử chi kỷ. Thế nhưng là Dương Thanh Vân, Tiên Hàm bọn người, đối đãi Tần Trần, một mực là sư đồ phụ tử, nhiều hơn một phần chi kỷ tâm, liền có thêm rất nhiều chỗ khác nhau hương vị. Thiếu kia một phần kính sợ, lòng người liền sẽ biến. Thiên tử Trần cùng Địa Hoàn hai người, gật gật đầu. Kia Lý gia những năm này, một mực thoát đi, cái này Lý Nhất Phong thế mà nhìn tận mắt chính mình huyết mạch bị người bước đến tử địa, không chút nào nhúng tay, thật là một cái ngoan nhân a. Ngươi lại sai, Đế Lâm Thiên ha ha cười nói, hắn Lý Nhất Phong căn bản không quan tâm huyết mạch của mình, hắn càng quan tâm là Tần Trần. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, ngược lại để bản vương rất có hứng thú, Tần Trần. Lý Nhất Phong, ai sống ai chết, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, đáng tiếc, còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lần này, Tần Trần chỉ sợ là giật mình, Thiên tử Trần cười nói, nào chỉ là ăn thiệt thòi, đoán chừng sẽ nổi điên đâu. Địa Hoàn cũng là khẽ mỉm cười nói, Đế Lâm Thiên hai tay phụ về sau, thì thầm nói, đây chỉ là đối Tần Trần đạo thứ nhất đả kích, càng đặc sắc đả kích ta sẽ để cho hắn nhìn thấy. Đến thời điểm, đoán chừng hắn mới có thể thật điên. Hiện tại, chúng ta nên đi chuẩn bị đạo thứ hai đả kích. Vâng, vâng, tam đạo thân ảnh, chậm chậm tiêu tán. Giờ này khắc này, Thanh Trần các bên trong, Tần Trần đứng vững Nguyên Hoàng cung trước, hai tay có chút triển khai, kia nước mưa, hỗn hợp có huyết thủy, đem Tần Trần bạch y, nhuộm thành huyết y. Tần Trần liền như vậy tùy ý nước mưa cọ rửa, không nói một lời. Lý Tiên Sinh cũng tốt, Lý Nhất Phong cũng được, bản tọa cũng không phải tới thăm đám các người nói chuyện trời đất. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này, thanh âm hùng hậu nói, Lý Tiên Sinh, cái này Tần Trần tiểu nhi, giao cho ngươi, bản tọa muốn mở ra lỗ hổng, mang ta tộc binh sĩ, giết ra mặt đất. Chính là ngàn vạn đại lục, đánh mấy vạn năm, cuối cùng là ra. Luyện Thiên tộc trưởng ha ha cười nói, giờ này khắc này, ngàn trượng hố đất bên trong, liên tục không ngừng luyện ngục ma nhất tộc chiến sĩ tuôn ra. Cho dù là mưa rào tầm tã, cũng vô pháp dội tắt thân thể bọn họ mặt ngoài tràn ngập hỏa diễm khí tức. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt tỉnh táo đáng sợ, giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương cũng không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhất Phong, chuyện gì xảy ra, về phần Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, càng là không biết vì sao. Từng cái sự tình trải vuốt đi, hôm nay, trước diệt Thiên Đế Các, lại diệt luyện ngục ma. Đã cùng đi, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi. Tần Trần thanh âm mang theo một tia bình tĩnh, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, chỉ bằng ngươi. Tần Trần nhìn về phía luyện ngục ma tộc mấy vị vương giả tế tự, hờ hững nói, đúng, chỉ bằng ta. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía bầu trời. Cái này huyết vũ, nhan sắc không đủ hồng, thanh âm chậm chậm tiêu tán. Tần Trần mở miệng nói, lão ô quy, vây khốn bọn hắn nhất thời nửa khắc. Tần Trần mở miệng, đám người lại là sững sờ. Lão ô quy, hô ai đây, chỉ là giờ này khắc này, Tần Trần đầu vai, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một con toàn thân mang theo ảm đạm kim quang lão ô quy, bất quá lớn chừng bàn tay, không nhìn kỹ, cơ bản xem nhẹ. Tần gia, đừng làm khó dễ ta a, ta gánh không được a, đây chính là gần thiên vương cấp bậc, còn có mấy cái mấy phẩm vương giả, ta chịu không được. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Một khắc đồng hồ, đủ để, ngăn không được, người mai rùa, ta đến chế tạo vương khí. Lão Quy nghe đến lời này, biến sắc, vội vàng nói, ngài yên tâm, một khắc đồng hồ, không có vấn đề. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này sắc mặt âm trầm, các huynh đệ, giết. Trong chốc lát, chấn thiên động địa tiếng chém giết, tại lúc này vang lên. Hắc hắc, lão già hoạt động một chút gân cốt, cùng các ngươi chơi đùa đi. Một câu uống xong, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, kim mang đại thịnh. Kim nhãn thạch quy, cửu giai huyền thú, cũng được xưng là vương thú. Giờ này khắc này, mạn thiên kim quang, phóng lên tận trời, giống như là ngưng tụ thành một đạo lưới, nháy mắt phủ xuống. Kia đại địa phía trên, luyện thiên các loại luyện ngục ma chiến sĩ, nhao nhao xuất kích, nhưng lại là bị lưới lớn trực tiếp ngăn cản. Hừ, ngăn cản chúng ta, lão ô quy, người đủ tư cách sao? Luyện thiên rít lên một tiếng phía dưới, đại địa phía trên, đạo đạo cường hoành sát khí, tại lúc này phóng thích ra. Thế nhưng là, kim quang che đậy, lại là sừng sững bất động, một chút không kém. Tại kim quang kia đỉnh chóp, lão ô quy thân ảnh, hóa thành lớn chừng bàn tay, thoải mái nhàn nhã nói, Tần gia, ta có thể chỉ có thể ngăn cản một khắc đồng hồ thời gian. Tần Trần không có nhiều lắm, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam giờ phút này gấp, đối phương còn có Sở Thanh Phong, Sở Mộng Lâm, cùng bốn vị phó các chủ, tăng thêm Vương Thông, Vương Lãng, tám vị vương giả. Hai người bọn họ, có thể chống đỡ ngăn không được. Lý Tiên Sinh, ngươi quá mức cấp tiến, Thiên Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ngươi sợ rồi. Lý Nhất Phong nhìn về phía Thiên Thanh Phong, hờ hững nói, sợ chết, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi chết một lần. Ta không phải ý tứ kia. Thiên Thanh Phong, là thật sự sợ. Chuyện này là sao? Lý Nhất Phong cùng Tần Trần. Một cái là Phong Vương, một cái là đã từng U Vương. Cái này đánh cái rắm. Hai người quan hệ mật thiết a. Hiện tại Lý Nhất Phong đến cùng là tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, Lý Nhất Phong nhìn bốn phía, hờ hững nói, Thiên Đế Các, không bị thua. Bàn tay vung lên, Lý Nhất Phong bên cạnh thân, 18 đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Tần Trần a, Lý Nhất Phong mở miệng nói, Thiên Ngoại Hải Đảo, tóm lại là có ngươi không cách nào phát hiện. Thập bát Phong Vân Đường chủ, thập bát vị Thánh Khôi, thập bát vị Vương Giả, đủ để cho những người kia, không cách nào quấy rầy đến ngươi ta. Kia 18 đạo thân ảnh, giờ này khắc này, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Phía dưới, bị kim quang cháo cháo ở Luyện Thiên, phẫn nộ quát, Lý Tiên Sinh, giết kẻ này, phá cái này lồng ánh sáng, lần này, không ai có thể ngăn cản ta Luyện Ngục Ma nhất tộc xuất động. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phong ánh mắt nhìn về phía dưới. Lại ra lệnh cho ta, làm thịt ngươi. Một câu uống xong, giữa thiên địa, túc sát chi khí phun trào. Giờ khắc này, Luyện Thiên tộc trưởng sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Sự tình làm sao thành cái dạng này rồi? Giờ này khắc này, Tần Trần bước chân bước ra. Sư phụ, Thạch Cảm Nương giờ này khắc này, nhịn không được nói cẩn thận một chút. Tần Trần dừng một chút, không có mở miệng, từng bước một đi ra, thân ảnh bao trùm giữa không trung phía trên. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Nhất Phong, đã lâu, một câu rơi xuống ở giữa, giờ phút này, phía dưới, chém giết đã bắt đầu. Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người, vẫn y như là tìm tới Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam. Mà cùng lúc đó, Thanh Trần các bốn vị phó các chủ, Vương Thông Vương Lãng hai người, thẳng hướng kia thập bát Phong Vân Đường chủ Thánh Khôi. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Diệp Tử Khanh giờ phút này mở miệng nói. Ngươi được không? Một bên, Cốc Tân Nguyệt lại là dò hỏi. Ngươi có thể, ta liền có thể. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt cười cười. Ta, tự nhiên là có thể. Một câu rơi xuống ở giữa, Cốc Tân Nguyệt toàn thân khí tức tụ tập. Một cỗ khí thế mênh mông, từ trên trời giáng xuống. Linh thức 9 vạn mét, tại lúc này, triệt để hội tụ thành một vùng biển. Bình thường thiên nhân bán vương đột phá, linh thức hải là hướng phía vạn mét phạm vi khuếch tán. Thế nhưng là Cốc Tân Nguyệt, lại là đem chính mình 9 vạn mét linh thức, hướng phía linh thức hải bên trong đè ép. Mà cùng lúc, Diệp Tử Khanh cũng là vừa sải bước ra, 9 cánh đóa hoa xuất hiện tại bên người. 7 vạn mét linh thức cường độ, giờ này khắc này, cũng là đè ép đến cùng một chỗ. Hai nữ giờ phút này, muốn xưng vương, Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử cũng muốn đột phá xưng vương. Thế nhưng là, hắn mới thiên nhân 4 bước, mặc kệ, giết, nhìn về phía một bên Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Nương quát, lão tử không biết ngươi lão tổ làm sao cùng ta sư phụ trở mặt, đây là ngươi giúp ai? Ta, Lý Nhàn Ngư sững sờ nói, ta tự nhiên là giúp sư phụ. Lão tổ cách đời, hắn mà chết thì thôi, thế nhưng là hắn còn sống, cái này mấy vạn năm đến, Lý gia bị đả kích, hắn thế mà không quan tâm. Sư phụ để ta gặp lại ánh sáng, để ta Lý gia mạng sống, ta tự nhiên là giúp sư phụ. Thạch Cảm Nương cười ha ha nói, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Nhìn về phía giữa không trung, Thạch Cảm Nương mắng, lão tử mặc kệ Lý Nhất Phong bởi vì cái gì, phản bội sư phụ ta. Thế nhưng là ta một mực sư phụ ta, phản bội đáng chết, Thanh Vân bởi vì lần này, chết một tử một tôn, đả kích đủ đại, cái này Lý Nhất Phong, liền phải chết. Thạch Cảm Nương tư duy rất đơn giản, thuận Tần Trần người, hưng, nghịch Tần Trần người, vong, Tần Trần là hắn thiên, Tần Trần là hắn địa, Tần Trần là hắn hết thảy, là tín ngưỡng, là duy nhất. Oanh, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, linh khí hỗn loạn. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, linh thức hải hội tụ, vạn mét linh thức hải, thế nhưng là cường độ, lớn đến đáng sợ. Cùng lúc, Diệp Tử Khanh giờ này khắc này, trong thân thể, linh thức hải tụ tập đến cực hạn. Hai nữ, song song xưng vương, Nguyệt Vương, Khanh Vương, giờ khắc này, khí thế mạnh mẽ, càn quét thiên địa. Hai nữ xưng vương, quả thực so vương giả tam phẩm càng khủng bố hơn. Động thủ đi, hai người tại lúc này, nhao nhao bước ra, giờ này khắc này, ngàn dặm chi địa, triệt để loạn. Chém giết, so vừa rồi càng thêm thảm liệt, trên không trung, hai thân ảnh, đều là đứng chắp tay, lù lù bất động. Một bộ bạch y nhuộm thành huyết sắc Tần Trần, một bộ hắc bào, bị nước mưa ướt nhẹp Lý Nhất Phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ, hai người đã thành pho tượng, có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Tần Trần mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, là, bị uy hiếp sao? Tần Trần cuối cùng nhịn không được, nói, ngươi biết thủ đoạn của ta có thể. Không, ngươi không thể. Lý Nhất Phong đánh gãy Tần Trần. Tần Trần, ngươi biết, năm đó, Đế Lâm Thiên dẫn người giết ta thời điểm, ta đang suy nghĩ gì sao? Lý Nhất Phong thì thầm nói, ta đang nghĩ, ngươi ở đâu? Ngươi biết, Tần Trần từ từ nói, ta không thể không rời đi ngàn vạn đại lục, của ta mệnh số, chính là như thế. Đúng a, mệnh số, Lý Nhất Phong cười, cười rất tùy ý. Lúc ấy, ta cũng thấy tỉnh của ta mệnh số, vãng sinh đồng mệnh số. Lý Nhất Phong lạnh nhạt nói, Tần Trần, ngươi không phải nói qua, vãng sinh đồng mở ra cửu câu ngọc, vạn thế vô địch sao? Ngươi sai, ngươi 10 phần sai. Vãng sinh đồng không chỉ cần có mở ra cửu câu ngọc, còn cần tiên huyết quán khái, mà lại là cực kỳ quan tâm người mới có thể. Những năm gần đây, ta lặng lẽ nhìn nhau Lý gia lụi bại, ta không có quản, thế nhưng là, vãng sinh đồng tuyệt không bị kích thích. Ta liền minh bạch, có thể kích thích vãng sinh đồng, chỉ có ngươi Tần Trần. Bởi vì, người ta hiểu nhau một trận, chi kỷ một trận, ta Lý Nhất Phong, coi trọng nhất, chính là ngươi. Thế nhưng là, kết quả là, ta lại là muốn giết ngươi. Giết ngươi, vãng sinh đồng cửu câu ngọc, sẽ trở thành huyết sắc cửu câu ngọc, đây mới thực sự là vãng sinh đồng, mới là thành thánh chi đạo. Ta chờ đợi ngươi trở về, chờ đợi 8 vạn năm lâu, ngươi không có khiến ta thất vọng. Lý Nhất Phong ngữ khí, vẫn y như là bình thản vô cùng. Tần Trần nghe nói lời này, lắc đầu, ngươi, không phải truy đuổi bực này thực lực cường đại ngươi. Đúng vậy a, ta không phải. Lý Nhất Phong thanh âm, trở nên lạnh lùng. Thế nhưng là, khi ta muốn chết một khắc này, ta chính là ngươi Tần Trần, bởi vì ngươi cửu mệnh thiên tử mệnh số, vứt bỏ ta mà đi, ta bị người muốn giết chết thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi nói ngươi có nhất định phải như thế chức trách, vậy ta đâu? Ta cũng có, giết ngươi, ta có thể trở thành cường đại nhất vãng sinh đồng người, thành thánh thành tôn thành tiên thậm chí là thành thần. Lý Nhất Phong nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh như băng nói, thẳng đến muốn chết rồi, ta mới biết được a. Ngươi có ngươi truy đuổi, bởi vậy ngươi từ bỏ ta. Ta có ta truy đuổi, làm sao ta không thể từ bỏ ngươi. Từ cái này một khắc bắt đầu, Tần Trần, ta hận ngươi, người ta trước đó, so như chi kỷ, người bên ngoài đều nói, như cha con sư đồ huynh đệ chi kỷ. Nhưng cũng là từ cái này một khắc bắt đầu, ta đối với ngươi hận, như cùng ta đối ngươi tình cảm đồng dạng sâu. Tại nơi này thế gian, cực hạn hận, đều là bởi vì cực hạn tình. Cực hạn hận, cực hạn tình, giờ này khắc này, Tần Trần thân thể khẽ giật mình. Tần Trần, Lý Nhất Phong lần nữa nói, thật muốn chết một khắc này, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ngươi vì ngươi mệnh số, truy đuổi đường xá của mình, ta Lý Nhất Phong vì cái gì không thể vì chính ta mệnh số, truy đuổi đường xá của ta. Dương Thanh Vân chờ ngươi 8 vạn năm, sao mà ngu xuẩn? Ngu xuẩn đến, không dám đột phá thiên vương cảnh giới, sợ chính mình ức chế không nổi chính mình cảnh giới để thăng, phi thăng thành thánh. Thế nhưng là đổi lấy, là hắn một tử một tôn mất mạng. Lý Nhất Phong giờ phút này, ánh mắt dữ tợn, Tần Trần ánh mắt, tại lúc này biến, ngươi, không phải cái này Nhất Phong, là lỗi của ta sao? Lý Nhất Phong cười ha ha nói, là ngươi Tần Trần sai. Nghe đến lời này, Tần Trần song quyền nắm chặt, là lỗi của ta à? Có lẽ, ta căn bản không nên mang ngươi đi đến trên con đường tu hành, ngươi một đứa cô nhi, có lẽ sẽ tại trong sơn thôn, lấy vợ sinh con, vui vẻ hơn. Bây giờ nói những này, cần gì phải, thiên đế các vây giết ta, ngược lại là để ta minh bạch, ta Lý Nhất Phong, không phải vì ngươi Tần Trần mà sống, là vì chính ta mà sống. Lý Nhất Phong giờ phút này, hai mắt cửu câu ngọc, càng thêm rõ ràng. Vãng sinh đồng, đoạn vãng sinh, giết ngươi Tần Trần, máu của ngươi, chính là ta đoạn vãng sinh con đường. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, linh khí cuồng bạo, mưa to gió lớn, càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là một trận không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Lý Nhất Phong tại bị thiên đế các vây giết thời khắc, trong lòng đã là đi ra một con đường khác. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng minh bạch, đầu này con đường, là thiên đế các bước đi ra. Thế nhưng là, sao lại không phải chính Lý Nhất Phong lựa chọn đâu? Trước mắt Lý Nhất Phong, không phải năm đó Lý Nhất Phong. Có lẽ ngay từ đầu, hắn liền sai. Ban đầu Lý Nhất Phong, xưng hô hắn là Trần Phụ, dùng phụ thân tôn sùng hắn. Về sau Lý Nhất Phong, xưng hô hắn là Trần Sư, dùng sư phụ tôn kính hắn. Lại về sau Lý Nhất Phong, xưng hô hắn là Trần Ca, thẳng đến sau cùng. Tần Trần, hắn vẫn cho rằng, song phương quan hệ, là đang từng bước rút ngắn. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Tần Trần sáng tỏ. Đó cũng không phải tại rút ngắn, mà là tồn tại ở giữa hai người mối quan hệ, đang biến hình. Thẳng đến, đứng trước tử vong, Lý Nhất Phong đã triệt để mẫn diệt viên kia ban đầu xích tử chi tâm. Chỉ là, hắn cũng không biết Lý Nhất Phong còn sống, cũng không biết Lý Nhất Phong đã không phải là ban đầu cái này hắn. Từng có lúc, Lý Nhất Phong những lời kia, hắn chưa hề quên. Nhìn ngươi đều hơn 20 tuổi, ta mới mấy tuổi, ngươi làm phụ thân ta đều đủ rồi, về sau ta xưng hô ngươi là Trần Phụ A. Tùy ngươi, Phong Nhi, Trần Phụ, chúng ta nhìn đồng dạng tuổi trẻ, gọi ngươi phụ thân quá tục, Trần Sư tương đối tốt. Tùy ngươi, Phong Nhi, Trần Sư, ta so ngươi liền kém một cảnh giới, không thể giống như Dương Thanh Vân gọi ngươi sư phụ, ta phải gọi ngươi Trần Ca. Tùy ngươi, Phong Nhi, Trần Ca, hắc hắc, ta xem như xưng vương, sau này sẽ là Phong Vương đi. Huynh đệ chúng ta hai, ai cùng ai, về sau gọi ngươi Tần Trần tốt nhất, phải áp Dương Thanh Vân một đầu mới tốt. Tùy ngươi, Nhất Phong, cho tới giờ khắc này, rõ mồn một trước mắt ở giữa, Tần Trần mới hiểu được. Kỳ thật, hết thảy đã sớm tại biến. Dương Thanh Vân vài vạn năm không thấy hắn, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, vẫn y như là cúi đầu liền quỳ, bởi vì ở trong mắt Dương Thanh Vân, hắn chính là sư phụ, mặc kệ Dương Thanh Vân bao nhiêu lợi hại, Tần Trần chính là sư phụ, không dung sửa đổi. Thạch Cảm Đương có thể tùy tiện, làm không cần mặt mũi nịnh hót, bởi vì hắn cũng là như thế, ngược lại, sư phụ của sư phụ, trở thành sư phụ, để hắn càng thêm hưng phấn. Lòng người, một mực tại biến, có lẽ là ngoại giới đối Phong Vương cùng U Vương đánh giá, để Tần Trần cũng một mực xa vào đến, hắn cùng Lý Nhất Phong, giống như lúc trước bản thân nhìn thấy như vậy. Đây là, thẳng đến Thiên Đế Các đem Lý Nhất Phong bước đến tuyệt cảnh. Chính Lý Nhất Phong mới phát hiện, hai người, căn bản không phải như ngoại giới nói tới như vậy, quan hệ khăng khít. Một cái không cam lòng ẩn tàng tâm, vào lúc đó, triệt để bị nhen lửa. Cái này một đốt, đốt 8 vạn năm lâu, đốt tới hai người lần nữa gặp mặt. Lòng người a, Tần Trần thì thầm nói, thật đáng buồn a. Một tiếng này thật đáng buồn, để Tần Trần vứt bỏ giữa hai người ràng buộc. Trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh khỏi. Nhất Phong, 8 vạn năm, ta đến xem, người đến cùng trưởng thành đến mức nào a. Tần Trần thanh âm chậm rãi tản ra, trong chốc lát, linh thức khuếch tán ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường đại linh thức, tràn ngập thiên địa, giờ khắc này, vô cùng kinh khủng. Chỉ là, kia linh thức cường độ, căn bản không phải thiên nhân 7 bước có thể so bì. Không còn là 2 vạn mét, mà là 10 vạn mét, 10 vạn mét linh thức, nháy mắt co vào, hội tụ linh thức hải. Hôm nay, U Vương trở về, câu này, truyền khắp ngàn dặm chi địa, Tần Trần linh thức, nháy mắt tụ lại vạn mét chi hải. Linh thức hải, cơ hồ là nháy mắt ngưng tụ mà thành. 10 vạn mét linh thức cường độ, nháy mắt ngưng tụ thành vạn mét linh thức hải. Một vị vương giả, lần nữa sinh ra, 10 vạn mét linh thức hải, là bình thường thiên nhân gấp 10, ngưng tụ linh thức hải. Xa không chỉ bình thường vương giả nhất phẩm gấp 10 đơn giản như vậy. Giờ khắc này, giữa thiên địa, dị hưởng nhiều lần sinh. Bầu trời phảng phất bị xé nứt, trong lúc mơ hồ, Long Phượng giao minh thanh âm, truyền khắp đại thiên chi địa. Không chỉ là bị phong ấn chi địa, toàn bộ ngàn vạn đại lục, tại lúc này, thiên địa tựa hồ cũng biến. Hư không bên trong, Long Phượng thanh âm, phảng phất như ẩn như hiện. Có thể không mấy người, đều là nghe được thanh âm này, xác định vô cùng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bình thường, thậm chí là đi ra gia môn, dừng ở bờ ruộng bên trong, cúi đầu cúng bái. Long Phượng trình tường, vạn cổ tự có cái này tin đồn, tường long xuất thế, đắt hoàng vũ động. Giờ này khắc này, Thanh Trần các bên trong, Tần Trần cường hoành khí tức, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam hai người, thân thể ẩn ẩn phát run. Hai người có thể rõ ràng cảm giác được, mới vừa vào vương giả nhất phẩm Tần Trần, tựa hồ giết bọn hắn hai cái vương giả tứ phẩm. Cũng không tính là khó. Nghe là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, chính là như vậy xác định. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bình tĩnh trở lại. Người quả nhiên rất lợi hại, cho dù là không còn năm đó, người vẫn y như là nhất lấp lóe cái này thiên mệnh chi tử. Ta từng đã nói với người đi. Tần Trần thì thầm nói, ta chính là thiên địa này chúa tể giả, xem ra, người không tin. Ta tin, Lý Nhất Phong giờ phút này, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Phong Vương kiếm, Tần Trần năm đó tự tay chế tạo, chính là bởi vì ta tin, ta mới có thể nghĩ. Thay vào đó, Lý Nhất Phong trong tay, Phong Vương kiếm thân kiếm run rẩy. Tần Trần lúc này, bước chân bước ra, trong tay độ sinh vương kiếm, tại lúc này xuất hiện. Kiếm thuật của ngươi, là ta dạy bảo, ta từng nói, ngươi trò giỏi hơn thầy, hiện tại, không biết như thế nào. Thử một chút liền biết, Lý Nhất Phong cười cười, đến nay mặt trời mọc, ta cuối cùng minh bạch. Thế nhân kỳ thật sớm tại nhắc nhở ta Tần Trần. U Phong như là phụ tử, như là sư đồ, như là huynh đệ, như là tri kỷ. Quan hệ của ta và ngươi, từng bước một tại biến, ta tự nhận đối ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay giết ngươi, giết chỉ là Lý Nhất Phong, không còn là ta đã từng vị kia Phong Nhi xưng hô, ngươi không xứng. Hôm nay giết ngươi, vì Thanh Vân, vì đồ nhi ta. Chỉ thế thôi, thiên đế các, không phải khiến cho ngươi biến thành bộ dáng này kẻ cầm đầu, thiên đế các chỉ là gia tốc ngươi thuế biến, chỉ thế thôi. Độ sinh vương kiếm, tại lúc này lóe ra hàn mang. Ta Tần Trần, không phải không quả quyết người, hôm nay chảm ngươi, chính là chém tới ta cùng Lý Nhất Phong hết thảy. Một câu uống xong, độ sinh vương kiếm, sát khí nghiêm nghị. Lý Nhất Phong thản nhiên nói, ngươi luôn luôn tự tin như vậy, thế nhưng là, hiện nay ngươi, không phải tự tin, mà là tự đại. Vương giả nhất phẩm, chảm vương giả cửu phẩm sao? Tần Trần A, ngươi một mực là tự tin như vậy A. Bá, trong khoảnh khắc, kiếm khí gào thét mà ra. Trên bầu trời, chín đạo linh khí thuộc tính, phóng thích ra. Trong chớp nhoáng này, Lý Nhất Phong bên cạnh thân, giữa thiên địa, phảng phất là xuất hiện một đạo cầu vồng. Cửu sắc cầu vồng, kia bên trong cầu vồng, các loại thuộc tính linh khí, phóng thích ra. Tần Trần ánh mắt không thay đổi, cửu linh tinh thần quyết, tại lúc này phóng thích ra. Chín đạo tinh thần linh trụ, tại lúc này quay chung quanh quanh thân. Còn nói ngươi đối ta không giữ lại chút nào, xem ra ngươi năm đó giao cho ta trưởng khống cửu linh khí chi pháp, lại là không có giáo toàn bộ. Nghe đến lời này, Tần Trần lắc đầu, Lý Nhất Phong, đã triệt để không có bản thân, cửu linh tinh thần quyết, là hắn hậu thế mới tự hành sáng tạo. Lúc ấy dạy cho Lý Nhất Phong, là hắn lĩnh ngộ toàn bộ. Vậy liền thử nhìn một chút, chênh lệch cảnh giới, có thể hay không trấn áp ngươi. Lý Nhất Phong khẽ quát một tiếng, nháy mắt xuất kiếm. Kiếm khí giết ra, hóa thành kim mang, kim thuộc tính linh khí chi kiếm. Một kiếm chém ra, đại địa bào hao, thiên địa biến sắc, mưa to gió lớn, quả thực che khuất bầu trời. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, độ sinh vương kiếm, tại lúc này giết ra. Oanh, trên bầu trời, một quả cầu ánh sáng, hóa thành ngàn trượng, tại lúc này nổ bể ra đến, đem mưa rào tầm tã, triệt để xông mở. Phía dưới, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Này chỗ nào là vương giả giao chiến, quả thực là thiên thần giao chiến, vô số trong lòng người dâng lên như thế một cỗ ý nghĩ tới. Kim quang, ánh lửa, lục quang, đạo đạo quang mang, xé rách thiên địa, phảng phất muốn xé rách đại trận, không chút kiêng kỵ, càn quét phiến thiên địa này. Trận này giao chiến, làm cho không người nào có thể quên, khắc sâu vào trong lòng. Quá mạnh mẽ, quá rung động, oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Tần Trần cùng Lý Nhất Phong hai người. Giờ phút này thân ảnh dừng lại. Cửu linh tinh thần quyết, vẫn là so Lý Nhất Phong tự hành ngưng tụ cửu linh chi khí, càng tăng mạnh hơn hoành. Thế nhưng là, Tần Trần vương giả nhất phẩm thực lực, linh thức hải cường độ, có thể so với vương giả tứ phẩm, đây là Lý Nhất Phong chính là vương giả cửu phẩm. Giữa lẫn nhau, chênh lệch cảnh giới rất lớn, lẫn nhau đền bù phía dưới, hai người giờ phút này nhìn, đúng là mấy phần cân sức ngang tài hương vị. Tần Trần, người vẫn là trước sau như một lợi hại, không gì làm không được. Lý Nhất Phong giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, nếu như thế, kiếm thuật so đấu, thử một chút những năm gần đây, người đến cùng làm cái gì đi. Lý Nhất Phong phía sau, cửu sắc quang mang lui tán. Tần Trần lúc này, tay cầm độ sinh vương kiếm, thiên cương lôi thể, tại lúc này xuất hiện, ngưng tụ ra lục đạo lôi văn, bao trùm tại Tần Trần mặt ngoài thân thể. Lôi điện thánh long giờ này khắc này, cũng là hóa thành một đạo lôi khải. Lôi quang phun trào, tràn ngập Tần Trần thân thể bốn phía. Lý Nhất Phong thần sắc không thay đổi, trong tay phong vương kiếm, đạo đạo ông thanh danh, phóng thích ra. Giờ này khắc này, song phương giao chiến, đã là cá chết lưới rách. Phía dưới, Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, sắc mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Cẩn thận, Lý Nhàn Ngư giờ phút này đánh tới, Thạch Cảm Đương vội vàng lấy lại tinh thần. Ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn chết ga, Lý Nhàn Ngư quát, ngươi nhìn, Thạch Cảm Đương đưa mắt nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó, Tần Trần cùng Lý Nhất Phong dáng người. Quang mang quá mức óng ánh, không cách nào làm cho người coi nhẹ. Lý Nhất Phong quá mạnh, cùng Dương sư huynh cân sức ngang tài, sư phụ dù sao chỉ là vừa mới đến vương giả, chỉ sợ. Lý Nhàn Ngư nhịn không được nói, đánh giám, Thạch Cảm Đương giờ phút này mắng, ngươi biết cái cầu. Nói cùng ngươi biết giống như, Lý Nhàn Ngư không phục nói. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lập tức quát, ngươi cho rằng ta mỗi ngày vuốt mông ngựa, là trắng đập. Nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Thạch Cảm Đương chân thành nói, Lý Nhất Phong hết thảy, đều là sư phụ dạy bảo, sư phụ muốn để hắn chết, vậy còn không đơn giản. Vậy làm sao đánh cân sức ngang tài, ta nhìn Lý Nhất Phong còn chiếm theo thượng phong. Ngươi hiểu cái truy, Thạch Cảm Đương hùng hùng hổ hổ nói, không xuống tay được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên, Lý Nhất Phong biến, mặc dù không biết năm đó, sư phụ cùng lão tổ tông quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng là bây giờ, người biến. Sư phụ liền nên trực tiếp ra tay độc ác, do dự, không tốt. Thạch Cảm Đương gõ gõ Lý Nhàn Ngư đầu, quát ngươi cho rằng sư phụ không hiểu sao. Đạo nghĩa, minh bạch là một chuyện, thế nhưng là làm được, lại là một chuyện khác. Nhiều năm như vậy, ta liền chưa thấy qua Dương Thanh Vân dáng vẻ đó, nhìn lão tử đều đau lòng. Sư phụ càng không gặp qua hắn bảo bối đồ đệ thống khổ như vậy, đoán chừng càng đau lòng hơn. Dù sao, Lý Nhất Phong hẳn phải chết, thời gian, chính là một khắc đồng hồ bên trong. Nghe đến mấy câu này, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Thạch Cảm Đương, phục sát đất. Thạch Cảm Đương quả thực là tần trần con run trong bụng. Cái này, quả thực là đem tần trần phân tích nhìn một cái không sót gì. Thật mẹ nó là một nhân tài. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, giữa thiên địa, gợn sóng càn quét ra. Hai đạo kiếm mang, cắt vỡ không khí, thậm chí tại kia vương trận phía trên, lưu lại đạo đạo vết kiếm. Dựa theo hai người cái này xu thế, lại chặt mấy lần, có lẽ cái này vương trận đều được phá. Lý Nhất Phong giờ này khắc này, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía tần trần, ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Thời gian qua đi 8 vạn năm lâu, người vương giả nhất phẩm, vương người cửu phẩm, thế nhưng là chênh lệch, vẫn y như là nhỏ như vậy. Lý Nhất Phong hờ hững nói, tần trần a tần trần, ngươi thật là thiên mệnh chi tử a, thế nhưng là, không giết ngươi, ta lại như thế nào trở thành thiên mệnh chi tử đâu. Một câu rơi xuống, Lý Nhất Phong toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Trong tay Phong Vương kiếm, tại lúc này phóng xuất ra vô cùng cường hoành khí tức. Từ kia Phong Vương kiếm bên trong, một đạo khí thế bàng bạc, tại lúc này bốc lên, hội tụ, không ngừng thay đổi. Cuối cùng, một cỗ cường hoành đến sông thẳng tới chân trời kiếm ý, tại lúc này tán buông ra tới. Kiếm ý, kiếm khách một đạo cực hạn ý cảnh, Lý Nhất Phong, một vị kiếm ý cường giả. Ông, trong chớp nhoáng này, bốn phía mấy vạn võ giả, rõ ràng cảm giác được, thân thể bốn phía, kiếm ý bắn ra ra. Thậm chí, cầm kiếm võ giả, có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm trong tay mình, tại lúc này căn bản không nghe sai khiến. Tại sao có thể như vậy? Lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này trợn mắt hốc mồm. Kiếm ý, đây chính là kiếm ý cường đại. Nhất là từ một vị vương giả trong tay thi triển đi ra. Tất cả mọi người là bị dẫn động tiếng lòng. Lý Nhất Phong chưa xuất kiếm, cường thịnh kiếm khí, tại lúc này đã là cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Nếu là xuất kiếm, tần trần giờ phút này, tay cầm độ sinh vương kiếm, lôi điện thánh long ngưng tụ làm lôi khải, lục đạo lôi văn, càng là bao trùm quanh thân, lại thêm cửu linh tinh thần quyết uy năng. Tam giả hợp nhất không nói, bản thân thành tựu vì vương giả nhất phẩm, tại bách luyện thánh tháp bên trong. Hắn hấp thu 4 tòa vương tọa bên trong thánh khí, linh thức khuếch tán 10 vạn mét. 10 vạn mét là thiên nhân chân chính linh thức khuếch tán cực hạn. Đến 10 vạn mét, lại ngưng tụ thành linh thức hải, tần trần toàn thân cao thấp lực lượng, có thể xưng duy nhất. Vương giả nhất phẩm, vẻn vẹn là lực bộc phát, trừ lôi khải, lôi văn cùng cửu linh, đối phó vương giả tứ phẩm, cũng không có vấn đề gì. Lại thêm 3 cái này, đây mới là đối kháng Lý Nhất Phong thực lực. Giờ khắc này, giữa thiên địa, biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Kiếm ý, tần trần nhìn về phía Lý Nhất Phong, ánh mắt bình tĩnh, không ai biết, giờ này khắc này tần trần, đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là, cho dù ai đều là nhìn ra được, tần trần trong thân thể lực lượng, cũng tại ngưng tụ. Sau một khắc, một đạo sông thiên kiếm ý, xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, ngàn dặm chi địa bên trong cầm kiếm võ giả, là thật sự không cách nào khống chế trường kiếm trong tay của mình, nhao nhao phá không mà ra, hội tụ trên bầu trời, ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng chi kiếm. Tất cả mọi người tại lúc này đều mộng, hai cỗ cường đại kiếm ý, ở trong hư không, va chạm nhau, lẫn nhau giao thoa. Bốn phía võ giả, đều là từng cái lui bước, quá mạnh, giữa hai người, phảng phất là ngưng tụ thành một tòa từ trường. Từ trường bên trong, chỉ có hai người kiếm ý tại va chạm, tại lẫn nhau thôn phệ. Kiếm thuật của ta, cũng không chỉ là kia 1 vạn năm bên trong, ngươi dạy bảo, cái này 8 vạn năm qua, ta một mực truy đuổi kiếm thuật con đường, tần trần, ngươi có thể ngăn cản được sao? Có thể, tần trần lại là nói thẳng, ta đã từng đêm đang nghĩ, ta trở về, kinh mạc đại ca chết rồi, người chết rồi, Thanh Vân đều bị người thương tích. Vô hình ở giữa, một tay nắm, muốn đối phó ta, điều khiển hết thảy. Ta một mực tại hiếu kỳ, đến cùng sẽ là ai? Thế nhưng là không nghĩ tới, Đế Lâm Thiên không có trông mong ra, ngược lại là đem ngươi Lý Nhất Phong trông mong trở về, Nhất Phong. Người ta tình nghĩa, thật hết rồi, ngày xưa U Vương, trở về, ngày xưa Phong Vương. Không tại, nhàn nhạt lời nói, phiêu tán giữa thiên địa, tần trần từng bước một bước ra, cơ thể bên trong kiếm khí, tại lúc này tụ tập đến cực hạn. Sư phụ kiếm thuật, Lý Nhàn Ngư suy nghĩ xuất thần nói, làm sao mạnh như vậy? Nói đúng ra, không phải kiếm thuật, là đối kiếm một loại lĩnh ngộ, một loại lý giải ý cảnh. Ý cảnh như thế này, rất cường đại, Thạch Cảm Đương cũng là ánh mắt kinh ngạc, là rất mạnh, đây là hắn nhớ kỹ, đã từng tần trần, kiếm ý lĩnh ngộ, không có mạnh như vậy a. dù sao cũng không quan trọng. Sư tôn người này, từ trước đến nay đều là dũng mãnh vô địch. Những này, không có gì kỳ quái. Giờ này khắc này, Tần Trần trước người, cự kiếm gào thét, nháy mắt chém ra. Kia hàng ngàn hàng vạn kiếm, hóa thành một đạo cự kiếm, trực tiếp giữa trời thẳng hướng Lý Nhất Phong. Hừ, thấy cảnh này, Lý Nhất Phong ánh mắt lạnh lùng. Vạn kiếm quy nhất, trong chốc lát, Phong Vương kiếm đứng giữa không trung. Lý Nhất Phong một tay cầm kiếm, tay kia hướng phía vồ vào không khí. Tiếng gió gào thét, một đạo lại một đạo vang lên. Bàng bạc thiên địa khí hơi thở, tại lúc này nở rộ ra. Hư không bên trong, phảng phất từng chuôi hư kiếm, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Kia từng chuôi hư kiếm, không ngừng tụ tập, không ngừng phóng thích. Khí tức cường đại, một làn sóng điệp ra lên. Giờ này khắc này, mọi người đều là cảm giác được, lực lượng phóng thích ra cường hoành cùng bá đạo. Phảng phất Lý Nhất Phong chỗ bắt lấy, cũng không phải là vô cùng đơn giản một thanh kiếm, mà là chân chính. Thiên địa chi kiếm, vô hình, lại là so Tần Trần bắt lấy hữu hình chi kiếm, càng để cho người tim đập nhanh, khiến người sợ hãi. Chạm, nháy mắt, hai thanh cự kiếm, tại hư không ở giữa va chạm. Gào thét phong thanh, tại lúc này ngưng tụ ra, cường đại khí tràng, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Trong chớp nhoáng này, lực lượng hội tụ, bắn ra, bầu trời, phảng phất hoàn toàn biến. Biến thành một mảnh kiếm hải dương, vô hình chi kiếm cùng hữu hình chi kiếm, tại lúc này va chạm, bộc phát, xé rách. Một màn này, vạn cỗ hiếm thấy, hai cỗ cường hoành kiếm ý, giờ này khắc này, hội tụ đến cực hạn. Vô số người tại lúc này, thậm chí cảm nhận được, giữa thiên địa, lực lượng đều muốn bị xé rách. Oanh, tiếng nổ tung, không dứt bên tai, theo hai cỗ kiếm ý va chạm, từ từ, mọi người đều là nhìn thấy. Kia vô hình chi kiếm bị làm hao mòn, thế nhưng là hữu hình chi kiếm, giờ này khắc này, cũng là không ngừng mà sụp đổ, không ngừng mà vỡ nát. Song phương đều tại làm hao mòn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại này làm hao mòn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần tăng tốc. Bành, đợi đến cuối cùng, một đạo bành tiếng vang vang lên ở giữa, tiếng oanh minh tại lúc này, dần dần sụp đổ. Đạo đạo lực lượng, tại lúc này, chậm chậm tiêu tán. Giờ này khắc này, vô số người đều là nhìn thấy. Giữa hai người, vô hình kiếm khí cùng hữu hình kiếm khí, điên cuồng nổ tung, biến mất trống không. Liều cái lực lượng ngang nhau, giờ khắc này, vô số người đều là trong lòng sững sờ. Làm sao có thể, lực lượng ngang nhau, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhất Phong ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo một chút tức giận. Vương giả nhất phẩm Tần Trần, hắn sẽ không coi thường. Thế nhưng là cho đến ngày nay, hắn cảm giác mình đã là đầy đủ xem trọng Tần Trần. Đây là, vẫn y như là như thế. Gia hỏa này, vì cái gì, sống lại một đời, rõ ràng cảnh giới không bằng hắn, khả năng đủ bộc phát đến cấp độ này. Lý Nhất Phong, ngươi thua. Tần Trần giờ phút này ánh mắt lạnh nhạt, một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, vô hình kiếm khí, hội tụ tại thân thể bốn phía. Lý Nhất Phong vô hình kiếm khí tiêu hao hết, thế nhưng là hắn không có. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo lạnh lùng. Ta thua, không có khả năng, Lý Nhất Phong ha ha cười nói, thua chính là ngươi, Tần Trần. Nghe đến lời này, Tần Trần lắc đầu, trường kiếm tại lúc này, chậm rãi trôi nổi. Vô hình kiếm khí, tại lúc này lần nữa hội tụ thành một thanh cự kiếm, như là nhàn nhạt màu xanh không khí, tại lúc này bị triệt để ngưng tụ. Ông, kiếm khí, tại lúc này ngưng tụ, sát phạt khí tức, vô cùng nồng đậm. Chảm, một kiếm chém ra ở giữa, Tần Trần cơ thể bên trong, kiếm ý hội tụ. Một kiếm này, bá đạo vô địch, thấy cảnh này, Lý Nhất Phong ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần, người quên, ta, vãng sinh đồng sao, một câu uống xong ở giữa. Ông, hư không bên trong. Ông thanh danh vang lên, giết, gầm thét rơi xuống, sát khí đằng không. Giữa thiên địa, lực lượng không ngừng hội tụ, bộc phát. Chín đạo câu ngọc, giờ khắc này ở Lý Nhất Phong phía sau, như ẩn như hiện. Kia chín đạo câu ngọc, ngưng tụ thành hai con mắt, phảng phất thiên khai nhãn, nhìn xem vạn chúng, bao quát chúng sinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm nhận được khí tức một ngạt. Vãng sinh đồng, cửu câu ngọc mở ra. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, cũng là ánh mắt tan rã. Quá mạnh. Đây cũng quá mạnh đi, kia chín đạo câu ngọc, vắt ngang giữa thiên địa, cho người cảm giác, quả thực là cường đại đến cực hạn. Cũng không có thi triển bất luận cái gì thần uy, thế nhưng lại làm cho không người nào có thể thở. Vương giả phía dưới, giờ phút này tất cả mọi người là cảm giác được, hô hấp nhận hạn chế. Loại cảm giác này, mãnh liệt đến để ở đây mỗi người, phảng phất đều là sa vào đến kia cửu câu ngọc bên trong mê mang. Lý Nhất Phong nhìn Tần Trần, hai mắt đồng dạng mang theo cửu câu ngọc. Vãng sinh đồng. Chính là thần đồng, người từng nói, cái này đồng thuật, có thể khai quật đến thành thần cấp bậc. cái này 8 vạn năm qua, ta cũng là khổ tâm nghiên cứu. Tần Trần, thử một chút như thế nào? Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Vãng sinh đồng thuật, mở ra, trước vĩnh sinh, đồng khai, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, Tần Trần trước người kiếm, tại lúc này, bị cố định. Kia ngàn trượng kiếm khí, phát ra thanh sắc quang mang. Tại lúc này, thân kiếm, nhận cực lớn hạn chế, không cách nào tiến lên trước một bước. Không chỉ như vậy, theo đồng thuật uy lực đề cao, trường kiếm thậm chí là chuyển phương hướng, thẳng tắp nhắm ngay Tần Trần, như muốn thẳng hướng Tần Trần. Giờ này khắc này, kiếm khí ngưng tụ, cường thịnh khí tức, từng đạo trải ra giữa thiên địa. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt hai người thấy cảnh này, cũng là ánh mắt khẽ biến. Loại kia cường đại đồng thuật lực khống chế, hai người cảm thụ rất rõ ràng. Diệp Tử Khanh thậm chí cảm giác được, cửu chuyển linh lung thể đều là tại lúc này nhận cực lớn hạn chế. Cốc Tân Nguyệt lại là tại lúc này, trong lúc mơ hồ tâm thần không yên. Cố, Lý Nhất Phong quát khẽ một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, nhịn không được nói, vãng sinh đồng, ngàn vạn đại lục vô địch đồng thuật. Mạnh như vậy, có thể ngạnh sinh sinh sửa đổi Tần Trần kiếm ý, thẳng hướng Tần Trần, cái này đồng thuật. Quá bá đạo, Lý Nhàn Ngư giờ phút này nhịn không được nói, ta nghe sư phụ nói qua, vãng sinh đồng khai phát đến cực hạn, là có thể đình trệ thời gian, thậm chí là nghịch chuyển thời không, Thạch Cảm Đương giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn cũng không lo lắng Tần Trần thực lực vấn đề, thế nhưng là hắn lo lắng Tần Trần mềm lòng. Lý Nhất Phong, không phải 8 vạn năm trước cái này Lý Nhất Phong. Biến, lòng người là khó giỏi nhất, có lẽ năm đó, sư phụ rời đi, Lý Nhất Phong tâm, liền bắt đầu biến. Chỉ là điểm này, không đến chân chính cải biến tình trạng, ai cũng không nhìn thấy. Chết đi, rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên, ầm ầm, cự kiếm, thẳng hướng Tần Trần. Phốc phốc, một đạo tơ máu, tại lúc này tiêu thăng, cự kiếm kia, nháy mắt xuyên thấu Tần Trần thân thể, mang ra từng đạo huyết hoa, vùng vãi thiên địa. Sư phụ, Tần Trần, từng tiếng kinh hô, tại lúc này vang lên, giờ khắc này, phát sinh quá nhanh, ai cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ là làm kịp phản ứng thời điểm, chính là huyết vẩy thiên địa thời điểm. Lý Nhất Phong cao cư trên bầu trời, bao quát chúng sinh, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Vãng sinh đồng, trời cao ban cho hắn thần đồng, nếu là không hảo hảo lợi dụng, thực tế là quá lãng phí. Tần Trần, Lý Nhất Phong ở trên cao nhìn xuống, quát thiên địa này, không có bất kỳ cái gì sự tình, là không thể thay đổi, đây là ngươi nói cho đạo lý của ta. Ngươi có thể trở thành thiên địa này chúa tể, ta Lý Nhất Phong, chưa chắc không thể. Sát na, hai con ngươi tụ tập, thiên địa bên trong, lực lượng hội tụ. Tần gia, lão hủ, nhịn không được á, một giọng già nua vang lên, Kim Nhãn Thạch Quy giờ này khắc này, hét lớn một tiếng. Mặt đất kia bên trên, bao phủ luyện ngục ma nhất tộc Kim Trung Cháo, tại lúc này xuất hiện một đường vết rách. Luyện thiên tộc trưởng hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Thông đạo đánh vỡ, chúng ta xuất hiện, không bị hạn chế, chỉ là một con lão ô quy, nghĩ vây khốn ta nhóm. Luyện thiên tộc trưởng giờ phút này tay cầm thần binh, đằng đằng sát khí. Các huynh đệ, giết, giết sạch những người này, chúng ta liền có thể trở về gia viên. Giờ khắc này, tiếng gào thét vang lên, luyện ngục ma nhất tộc chiến sĩ, nháy mắt đánh tới. Thanh Trần các đám người, biến sắc, Phong Vân thập bát đường chủ, thập bát vị vương giả cấp bậc Thánh Khôi. Thiên Bảo lâu lâu chủ Thiên Thanh Phong. Diệp gia thương hội hội trưởng Diệp Thiên Nam, hai đại vương giả, Thanh Trần các bên trong, bốn vị phó các chủ, Vương Thông cùng Vương Lãng hai vị, cùng Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai người, tăng thêm mới nhất đột phá Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt. 11 vị vương giả, khó khăn lắm ngăn cản được kia 20 vị vương giả mà thôi. Hiện nay, luyện ngục ma nhất tộc, tộc trưởng cùng thất đại tư tế, 8 vị vương giả, mà lại cũng không phải là nhất phẩm, nhị phẩm cấp bậc. Nếu là lại thêm vào bên trong chiến trường, tan tác, sẽ rất nhanh, ma tộc nhất mạch thực lực, đủ để so sánh một đại bá chủ bao nhiêu năm nội tình. Luyện thiên tộc trưởng, dẫn đầu 7 vị tế tự, đằng đằng sát khí, tại lúc này xuất hiện. Lý Nhất Phong thấy cảnh này, biểu lộ không thay đổi. Đám người này, trong mắt hắn, cũng chỉ là xúc sinh thôi. Hắn chỉ là chú ý Tần Trần, chu sát Tần Trần, hắn Lý Nhất Phong có thể gánh chịu thiên mệnh, trở thành vô địch thánh nhân, thần nhân, siêu việt thiên địa trói buộc. Giờ này khắc này, ánh mắt khóa chặt trước đó phương Tần Trần. Lục đạo lôi văn, một bộ lôi khải, cùng 9 đạo quang mang, tại lúc này đều là ảm đạm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bao quát Tần Trần tự thân khuôn mặt, tại lúc này cũng là lộ ra rất yếu ớt. Vãng sinh đồng chịu y, như thế nào? Lý Nhất Phong thản nhiên nói. Ngươi luôn luôn như thế một bộ nhàn nhạt biểu lộ, thế nhưng là làm Dương Phong Hoa cùng Dương Tử Hiên chết rồi, người cũng không thể lạnh nhạt a. Nhìn thấy Dương Thanh Vân thống khổ, người cũng không thể lạnh nhạt a. Bao quát, không nghĩ tới ta còn sống, người cũng không thể lạnh nhạt a. Lý Nhất Phong cười nói, Tần Trần, làm gì che giấu chính mình đâu. Lý Nhất Phong mang theo tự tin biểu lộ, tiếu dung. Tần Trần, không phải không thể giết, là người, cho dù là cái gì thánh nhân tiên nhân thần nhân, đó chính là tồn tại nhược điểm. Có nhược điểm, liền có thể giết, Tần Trần cũng không ngoại lệ. Lý Nhất Phong, lằng nhằng cái gì? Luyện Thiên tộc trưởng quát, trước hết giết kẻ này, diệt Thanh Trần Các, rút vương giả, ta ma tộc đại quân, trực tiếp thẳng hướng tứ phương. Đến thời điểm, người Thiên Đế Các xuất thủ, phối hợp ta Luyện Ngục Ma nhất tộc, phóng thích cái khác bốn tộc, ngũ đại tộc liên thủ, diệt cái khác ngũ đại bá chủ, dễ như trở bàn tay. Cái này ngàn vạn đại lục, người Thiên Đế Các vì nhân tộc lãnh tụ, chúng ta năm tộc, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Luyện Thiên tộc trưởng, giờ phút này không kịp chờ đợi nói. Thực tế cấp tốc không kịp đem, chờ đợi mấy vạn năm, nếm thử rất nhiều lần. Lần này, cuối cùng thành công, Lý Nhất Phong nhíu nhíu mày lại, không có nhiều lắm, chậm chậm bàn tay vung lên. Hai mắt tại lúc này, hóa thành đen nhánh quang mang. Một đạo bàng bạc khí tức, tại lúc này hội tụ. Tần Trần, tử kỳ của ngươi, đến. Một câu rơi xuống, trên bầu trời cửu câu ngọc, điên cuồng hội tụ. Luyện Thiên tộc trưởng thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng. Nháy mắt, bộc phát ra. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này, thân thể bên ngoài thân, hỏa diễm tràn ngập. Thiên địa phảng phất tại lúc này, đều là triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Hắn mới không muốn để Lý Nhất Phong chậm ung dung giết Tần Trần, hai người liên thủ, Tần Trần lại nghịch thiên, đó cũng là một con đường chết. Ma Long bào hao, Luyện Thiên một quyền ném ra, hóa thành hỏa diễm chi long, thẳng đến Tần Trần mà đi. Lý Nhất Phong thấy cảnh này, nhướng mày, hơi có bất mãn, thế nhưng là tuyệt không mở miệng. Giờ này khắc này, Lý Nhất Phong thi triển vãng sinh đồng chi uy, cùng Luyện Thiên tộc trưởng, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Hai đại đỉnh tiêm vương giả, đồng loạt ra tay. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phảng phất bị hai người điều khiển đồng dạng, vô địch khí thế, bay lên không. Tinh thần thiên cung quyết, chỉ là, sau một khắc, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Tần Trần sau lưng, một thân ảnh, trống rỗng xuất hiện. Bàn tay một dựng, một đạo trường cung, tại lúc này hội tụ. Không giống với Tần Trần ngưng tụ cửu linh chi khí hội tụ trường cung. Một thanh này trường cung, giờ này khắc này nhìn, chính là chân chính tinh thần chi lực ngưng tụ. Thuần túy tinh thần chi lực, tinh thần võ quyết, tinh mệnh võ giả, kia một thân ảnh, nhặt cung cải tên. Một thanh hội tụ khí thế mạnh mẽ tinh thần chi tiến, nháy mắt bắn giết mà ra. Mũi tên, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng giết. Luyện Thiên giờ phút này thân thể, không thể không lui ra phía sau, tránh đi mũi tên kia. A, chỉ là, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại là tại lúc này vang lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ở giữa, mọi người đều là nhìn lại. Mũi tên kia, bị Luyện Thiên né tránh, thế nhưng là tốc độ quá nhanh, trực tiếp thẳng hướng Luyện Thiên hậu phương bát tế tự Diên Lệ. Diên Lệ ngực, một đạo huyết động xuất hiện, cơ thể bên trong khí tức, dần dần tán loạn. Tộc trưởng, Diên Lệ gào thét lớn, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Chính mình, làm sao lại chết, vừa mới xông phá thông đạo, chính mình lại là phải chết ở chỗ này. Quá không cam tâm, Luyện Thiên tộc trưởng, nộ khí dâng lên, đạo này mũi tên, cũng không phải là hướng về phía hắn đến. Mà là bước lui hắn, muốn giết Diên Lệ, vương giả tam phẩm, bị một tiễn bắn giết, là ai, giờ này khắc này, Tần Trần phía sau, một thân ảnh, một bộ thanh y, thân thể cao lớn, hờ hững đứng vững. Dương Thanh Vân, trong chớp nhoáng này, Dương Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Luyện Thiên, lại gặp mặt, thanh âm lạnh lùng, tràn ngập giữa thiên địa, giờ này khắc này, Thanh Trần các đám người, đều là nhịn không được thở ra một hơi. Dương Thanh Vân mới là bọn hắn các chủ, Tần Trần mặc dù dữ dội, thế nhưng là không có ổn định lòng người công hiệu. Đây là Dương Thanh Vân, liền không giống. Dù sao, Dương Thanh Vân một tay chế tạo Thanh Trần Các. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong ánh mắt cũng là nhìn lại. Thiên Vương sao, giờ khắc này, Lý Nhất Phong ánh mắt mang theo một tia thẩm tra hương vị. Giờ này khắc này Dương Thanh Vân, cơ thể bên trong khí thế, rõ ràng khác biệt. Rất hiển nhiên, không phải đơn giản vương giả cửu phẩm. Dương Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Lý Nhất Phong, thêm ra mấy phần lạnh lùng, mấy phần, nhìn xuống, giờ khắc này, giữa thiên địa, khí tức ngưng tụ. Dương Thanh Vân, Luyện Thiên tộc trưởng giờ này khắc này, sắc mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới, không ngừng bốc lên hỏa khí. Cường thịnh hỏa khí, từng đạo phóng thích ra, đại địa phía trên, lực lượng ngưng tụ. Giờ khắc này, không ít người đều là sắc mặt thận trọng. Rất cường đại khí tức, rất cường đại biến hóa, đây chính là Thiên Vương sao. Dương Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Luyện Thiên, Luyện Thiên, người ta cũng không phải một lần giao thủ. Chỉ là, nếu không phải Đế Lâm Thiên, ngược lại là có thể giết ngươi, hôm nay, ngươi lại thử nhìn một chút, có thể đi ra hay không cái này Thanh Trần Các. Dương Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng là từng câu từng chữ, lại là khiến người ta cảm thấy lớn lao áp bách khí tức. Hôm nay, lại không Vân Vương, chỉ có Vân Thiên Vương, ngàn vạn đại lục, vị thứ năm Thiên Vương, xuất hiện. 10 vạn mét linh thức hải, đây là vương giả cùng Thiên Vương một cái chênh lệch thật lớn. Vương giả cửu phẩm, linh thức hải 9 vạn mét, nhưng là muốn đạt tới 10 vạn mét, khó. Khó như lên trời, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, không có mở miệng. Sư phụ không xuống tay được, Thanh Vân đến. Dương Thanh Vân nhìn thẳng Tần Trần, mở miệng nói, ta không có. Tần Trần lẩm bẩm nói, chỉ là cái gì? Tần Trần nghe đến lời này, cười cười, nói, chỉ là lo lắng ngươi, hiện tại ngươi thương thế khỏi hẳn, tiến thêm một bước, ta cũng không lo lắng. Dương Thanh Vân chắp tay nói, lời tuy như thế, sư phụ thụ thương, cái này Lý Nhất Phong, giao cho ta đi. Nghe đến lời này, Tần Trần rõ ràng sững sờ. Thanh Vân, sư phụ, Dương Thanh Vân nói năng có khí phách nói, sư phụ nhớ tới Phong Vương ngày xưa tình nghĩa, không nhịn xuống sát thủ, đồ nhi chính mình vì con báo thù. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt không thay đổi. Ta biết, Tần Trần từ từ nói, Lý Nhất Phong ta đến giết, vãng sinh đồng chi uy, cho dù ngươi đến Thiên Vương, cũng là phiền phức. Về phần kia luyện thiên, đồ nhi tới đối phó. Dương Thanh Vân cung kính nói, sư phụ, Lý Nhất Phong, không phải cái này Lý Nhất Phong, thế nhưng là Dương Thanh Vân, vẫn là cái này Dương Thanh Vân. Tần Trần nhìn một chút Dương Thanh Vân, tuy nói khí thế trở nên càng cường thịnh, thế nhưng là kia trong mắt một vòng bi thương, là không cách nào bao phủ. Dương Thanh Vân ánh mắt trực tiếp khóa chặt luyện thiên tộc trưởng. Không có Đế Lâm Thiên, ta giết ngươi như giết chó. Dương Thanh Vân khẽ nói, hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn, Đế Lâm Thiên, có thể hay không hiện thân. Một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân nháy mắt giết ra. Ngay tiếp theo kia còn lại 6 vị tế tử, cũng là trở thành Dương Thanh Vân mục tiêu công kích. Luyện thiên tộc trưởng, giờ phút này nộ khí trùng thiên. Thiên Vương, 10 vạn mét linh thức hải. Rất mạnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là lần này, dẫn đầu luyện ngục ma nhất tộc giết ra, hắn nhất định phải phá chết đánh cược một lần. Oanh, một nháy mắt, Dương Thanh Vân trong tay, một thanh vương kiếm, tách ra vạn trượng kiếm mang, xông thẳng tới chân trời. Tại hắn thân thể mặt ngoài, một đạo khải giáp, lóe ra màu xanh đường vân. Vương kiếm, vương khải, Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, nhịn không được hâm mộ nói, sư phụ tự tay chế tạo vương kiếm vương khải, Dương Thanh Vân cái này xẹp con bê, có phúc khí. Oanh, đột nhiên, giao chiến mở ra, luyện thiên tộc trưởng, toàn thân hỏa diễm quanh quẩn, mặt ngoài thân thể, kia giống như hỏa lân thạch đồng dạng nổi lên da thịt, tại lúc này bao trùm tại thân thể mặt ngoài, hóa thành khải giáp. Thiên vương chi chiến, luyện thiên tộc trưởng, phải chăng có được thiên vương thực lực, không người biết được. Thế nhưng là, vẻn vẹn là phần khí thế này, nói là thiên vương, cũng không quá đáng. Cùng lúc, Tần Trần cùng Lý Nhất Phong, đứng vững không trung. Vãng sinh đồng, vẻn vẹn khí thế. Vẫn y như là như vậy dữ dội, để người không dám đến gần. Dương Thanh Vân xuất quan, linh thức hải chữa trị, thành tựu thiên vương. Lý Nhất Phong ánh mắt, mang theo vài phần phức tạp. Chỉ là, nhìn về phía Tần Trần, kia thần tình phức tạp, cuối cùng lại là trở thành kiên định. Giết Tần Trần, không sửa đổi, đoạt thiên mệnh, không thể biến. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong ánh mắt trở nên lãnh khốc. Ngươi còn muốn chấp nhất sao? Tần Trần lời nói, tại lúc này lại là chậm chậm vang lên. Chuyện cho tới bây giờ, nói những lời nhảm nhí này, còn có cái gì ý tứ? Lý Nhất Phong hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện, nói nhảm à. Tần Trần nhìn một chút Dương Thanh Vân cùng luyện thiên giao chiến ba động, lắc đầu. Vân Nhi đau mất một tử một tôn, hắn đau lòng, ta cái này là, cũng sẽ thương tâm. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua không tại, loạn tâm ta người, hôm nay, lại càng không nên tại, ngươi có thể giết ta sao? Tần Trần, Lý Nhất Phong ngữ khí khinh miệt, vãng sinh đồng cường đại. Ngươi ngăn cản không nổi, ngăn cản, Tần Trần cười, ta, vì sao muốn ngăn cản, cái này vãng sinh đồng, ta có thể để hắn tản mát ra vạn trượng quang mang, bị ngàn vạn đại lục võ giả, người người kiêng kỵ. Vậy ta cũng có thể diệt, để vãng sinh đồng trở thành lịch sử. À, không đúng, Tần Trần nhìn một chút phía dưới Lý Nhàn Ngư, nói, Nhàn Ngư vì đồ nhi ta, tuy là ngươi hậu nhân, thế nhưng là tin tưởng hắn, đối ta so với ngươi thân cận chút. Diệt ngươi, không sao. Ta có thể lại tạo nên một cái cường đại vãng sinh đồng xuất hiện. Ngươi nằm mơ, thật sao? Tần Trần cười cười, Lý Nhất Phong, trong lòng ta, ngươi đã là lịch sử, thế nhưng là ta đối kia lịch sử, là nhớ lại, là tự trách. Ngươi xuất hiện, ngược lại là để ta, lại đoạn lịch sử kia, ta không còn nhớ lại, không còn tự trách. Mà giết ngươi, ta càng sẽ không tự trách. Lý Nhất Phong trong lòng, dần dần loạn cả lên. Nói hưu nói vượn, giết ngươi, chấm dứt. Lý Nhất Phong giờ phút này, triệt để tức giận. Toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí ở giữa, đạo đạo khí tức, nở rộ ra. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong cho người cảm giác, cực hạn cường đại, uy mãnh. Cửu Câu Ngọc hai con ngươi, tại lúc này, phóng xuất ra vô tận ánh mắt, phóng xạ giữa thiên địa. Chết đi, Lý Nhất Phong quát khẽ một tiếng, cặp mắt kia tại lúc này, nháy mắt bộc phát ra hai đạo huyết mang, hóa thành mũi tên, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tại kia mũi tên xuất hiện ở giữa, Lý Nhất Phong hai mắt, thậm chí chảy ra tiên huyết. Hiển nhiên, cái này mũi tên, mang cho hắn cực lớn phụ tải. Uy lực, càng làm cho lòng người sợ, chỉ là, thấy cảnh này Tần Trần, lại là ánh mắt bình thản. Vãng sinh đồng, đoạn vãng sinh, người vãng sinh, nên ta đến đoạn, ta có tư cách này. Một câu rơi xuống, Tần Trần ngón tay, tại lúc này nhẹ nhàng điểm ra. Mà tại hắn điểm ra ngón tay trước đó, hư không tại lúc này, giống như sóng nước, dập dờn một chút. Theo sóng nước nhộn nhạo lên, hư không ở giữa, xuất hiện một đôi mắt, chỉ là đôi mắt kia, ngốc trệ, không ánh sáng. Mà lại tại con mắt hai bên, riêng phần mình có chín đạo câu ngọc. Có thể cũng không phải là màu đen, mà là huyết sắc. Tần Trần nhìn về phía hai đạo bắn giết đến mũi tên, ánh mắt nhìn về phía Lý Nhất Phong. Ngươi biết, ta là như thế nào giúp ngươi mở ra chín đạo phong ấn sao? Vãng sinh đồng, quá mức bá đạo, phát huy đến cực hạn, đúng là hủy thiên diệt địa. Cho nên thiên địa quy tắc trói buộc, người mang vãng sinh đồng người, từ sinh ra lên, thiên địa quy tắc, liền sẽ cho song đồng trói buộc lực lượng. Mỗi một lần, vì ngươi mở đồng, trên thực tế, đều là ta làm ra một đôi giả nhãn, lừa bịp thiên địa, để ngươi cấm chế có thể mở ra. Đây là lâu ngày, giả nhãn bị thiên địa để mắt tới, ngươi thật nhãn cũng là liên lụy đến cùng một chỗ. Cho nên, diệt cái này giả nhãn, ngươi vãng sinh đồng, cũng liền diệt. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phong chế nhạo không thôi. Nói hưu nói vượn, vãng sinh đồng, thiên địa ban tặng, thiên địa chỗ phong, ngươi chỉ là thân thể phàm thai, làm sao có thể. Lừa bịp thiên địa, ta nói có thể, liền có thể. Tần Trần ngón tay, nhẹ nhàng giãn ra. Nhất Phong, người tốt. Nhất Phong, gặp lại. Chậm chậm ở giữa, Tần Trần ngón tay, nắm chặt kia hai mắt màu đỏ ngòm. Phốc phốc, huyết quang nổ tung, hai con mắt, tại lúc này trực tiếp nổ tung. A, sau một khắc, giữa thiên địa, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ầm ầm, sấm sét vang dội ở giữa. Hai đạo huyết mang, tràn ngập thiên địa. Lý Nhất Phong thân thể giữa không trung cuộn mình, hai tay che chính mình hai mắt, thê thảm đau đớn tiếng kêu, làm người sợ hãi. Vãng sinh đồng, bị hủy rồi. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy hai mắt có chút nhói nhói, tiên huyết chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhìn về phía Lý Nhất Phong, ánh mắt bình tĩnh. Vứt bỏ ta đi người, không thể lưu, loạn tâm ta người, không thể sống. Độ sinh vương kiếm, tại lúc này chém ra, một đạo kiếm mang, xuyên qua hư không, thẳng hướng Lý Nhất Phong. Khanh, Lý Nhất Phong hai tay cách ngăn tại trước người, chống được kiếm ấn, thế nhưng là thân thể lại là như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm thứ hai, bá, kiếm ấn lần nữa giết ra, Lý Nhất Phong hai tay lần nữa đón đỡ, thổi phù một tiếng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Kiếm thứ ba, bá, kiếm, lần nữa giết ra, Lý Nhất Phong giờ phút này hai tay, đã bất lực giơ lên. Vết kiếm kia, xuyên qua Lý Nhất Phong thân thể, mẫn diệt hắn sinh cơ. Thiên địa tại lúc này, sấm chớp, không chỉ là cái này vương trận phía dưới ngàn dặm chi địa, càng là toàn bộ ngàn vạn đại lục. Một vị đỉnh tiêm vương giả vẫn lạc, thiên địa cộng minh, rên rỉ. Tần Trần nhìn về phía kia đứng im đồng dạng thi thể, thì thầm nói, người ta đều từ ba kiếm quen biết, lợi dụng ba kiếm kết thúc đi. Một năm kia, Tần Kinh Mặc bỏ mình, hắn thức tỉnh ký ức, bắt đầu biết, chính mình lịch kiếp đời thứ nhất. Kết quả là, rời đi liền có, tại ngàn vạn đại lục du đãng. Một năm kia, tại Thương Lan đại lục, hắn gặp Lý Nhất Phong, năm sáu tuổi hài tử, gầy yếu không chịu nổi, bị người ta bắt nạt. Thế nhưng là thời điểm đó Lý Nhất Phong, không khuất phục, cầm gậy gỗ làm kiếm dùng, đối so với mình đánh ba tuổi hài đồng, cứ như vậy đánh tới. Kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết, Lý Nhất Phong thua rất thảm. Tần Trần nhất thời tâm động, dạy dỗ Lý Nhất Phong ba kiếm. Năm sáu tuổi hài tử, liền như vậy, dùng đến gậy gỗ, tập sẽ ba kiếm, đánh bại cái này tám, chín tuổi hài đồng. Chính là như thế không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhất Phong liền theo chính mình, một đường cùng, không từ bỏ. Hai người, thành phụ tử, từ từ, ngàn vạn đại lục, cửu u đại đế chi danh vang lên. Từ cửu u đại lục đến ngàn vạn đại lục, cửu u đại đế danh khí càng thêm vang dội. Mà lại dần dần, phong vương chi danh cũng là vang lên. Thời gian qua đi 8 vạn năm, ai biến đây? Tần Trần nhìn xem thi thể kia, ngón tay một điểm. Bành, tiếng nổ tung vang lên, Lý Nhất Phong lưu tại thiên địa này ở giữa hết thảy, tan thành mây khói. Một đời phong vương, được vinh dự dẫn dắt một thời đại thiên chi kiêu tử, giờ này ngày này, triệt để bỏ mình. Chết tại, U Vương dưới kiếm, giờ khắc này, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam hai người, trợn mắt hốc mồm. Cường đại không ai bì nổi phong vương, chết tại Tần Trần trong tay. Vương giả cửu phẩm, chết tại vương giả nhất phẩm trong tay. Làm sao có thể, sự tình như thế không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là thật sự rõ ràng, phát sinh ở tất cả mọi người trước mặt. Lý Nhàn Ngư giờ phút này trợn mắt hốc mồm, ta đã sớm nói cho ngươi. Thạch Cảm đương nhịn không được nói, sư phụ muốn giết hắn, thật có thể giết. Vãng sinh đồng là sư phụ mở ra, sư phụ đối với cái này đồng thuật, so Lý Nhất Phong hiểu rõ hơn. Muốn giết hắn, coi như gia hỏa này thành thánh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước đó chính là không thể đi xuống ngoan thủ. Dương Thanh Vân vừa xuất hiện, sư phụ cũng cảm thấy đau lòng, cái này hạ thủ được. Thạch Cảm đương một bộ cao nhân bộ dáng, từ từ nói. Lý Nhất Phong cái kẻ lỗ mãng, cũng không nhìn một chút, vãng sinh đồng cũng tốt, phong vương chi danh cũng tốt, cũng không phải chính hắn lấy được. Ngỗ nghịch Tần Trần, bất tử mới là lạ, càng không nhìn, Dương Thanh Vân là ai? Là Tần Trần đồ đệ, duy nhất một vị đồ đệ, đương nhiên, bây giờ không phải là. Có thể đó cũng là đã từng tâm đầu nhục, chơi chết Dương Thanh Vân một tử một tôn, Dương Thanh Vân muốn nổ, Tần Trần càng muốn nổ. Hắn nếu là thiên đế các người, tuyệt đối sẽ không trêu chọc Dương Thanh Vân bên người người nhà. Đừng sững sờ, Thạch Cảm đương tiếp tục nói, kia còn có thập bát thánh khôi vương giả, còn có ma tộc lục đại tế tự đâu. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, tuy nói chúng ta không phải vương giả đối thủ, thế nhưng là đối phương, thiên nhân cũng không ít. Lý Nhàn Ngư nhìn bốn phía, ánh mắt hơi nhíu, Lý Nhất Phong chết không giả, thế nhưng là đối phương, thập bát vị vương giả thánh khôi, tăng thêm luyện ngục ma nhất tộc, lục đại tư tế. Kia lục đại tư tế, cũng không phải đơn giản vương giả nhất phẩm nhị phẩm, tu vi thấp nhất, đều là tam phẩm. Tình huống đối Thanh Trần Các, cũng không tốt. Tần Trần cầm kiếm, nhìn bốn phía. Kẻ này, chúng ta tới đối phó. Tam đạo thân ảnh, lập tức ở giờ phút này, vây quanh. Đại tế tự Liên Thiên Địch, nhị tế tự Ma Sinh An, tam tế tự Nhật Nguyệt Tuyền, tam đạo thân ảnh, tách ra khí tức cường đại. Hai vị vương giả bát phẩm, một vị vương giả thất phẩm. Luyện ngục ma nội tình, so Thanh Trần Các, càng khủng bố hơn. Chỉ ít, Thanh Trần Các bên trong, trừ Dương Thanh Vân, nhưng không có vương giả ngũ phẩm phía trên trí cường giả. Nhìn xem ba người, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Kia trong bình tĩnh, càng có một vệt sát cơ. Lý Nhất Phong dù chết, có thể tiểu tử ngươi, không phải liều ngạnh thực lực, bản tọa tự mình kết thúc ngươi. Hôm nay ta luyện ngục nhất tộc xuất thế, ai cũng không thể ngăn cản, trời cũng không thể ngăn cản. Tam tế tự Nhật Nguyệt Tuyền giờ phút này thâm trầm nói. Cả ngày không thiên địa tâm bên trong, đợi đủ, nên kết thúc, ngàn vạn đại lục, là thuộc về bọn hắn luyện ngục nhất tộc. Ngươi nói không tính, Tần Trần giờ phút này cầm kiếm, trực chỉ Nhật Nguyệt Tuyền. Vương giả thất phẩm, tựa hồ rất khó đối phó. Thế nhưng là, sau một khắc, trong chớp nhoáng, mọi người đều là nhìn thấy, Nhật Nguyệt Tuyền thân thể, liền như vậy, lặng yên không một tiếng động. Ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức tán loạn, không có kêu thảm, không có kêu rên, trực tiếp ngã xuống đất. Chết, sao lại thế, một vị vương giả thất phẩm, cứ như vậy xong đời. Nói đùa cái gì, Tần Trần, làm cái gì? Đại tế tự Liên Thiên Địch cùng nhị tế tự Ma Sinh An, nhìn về phía Tần Trần, tràn ngập kiêng kỵ. Đây là thủ đoạn gì? Quả thực là khiến người rụt rè. Tần Trần giờ phút này, cũng là ánh mắt sững sờ, ngẩng đầu nhìn thiên. Kia vương trận, tại lúc này, xé mở một đường vết rách, một thân ảnh, chậm rãi thu hồi bàn tay, rơi xuống. Một bộ chạy cự ly dài, dáng người hơi có vẻ gầy yếu, thế nhưng là rất cao, tóc trắng phơ, cao cao buộc lên. Nhìn kỹ lại, là một điệt mạo lão giả, toàn thân khí tức nội liếm, cho người cảm giác rất hòa ái. Giờ khắc này, lão giả, liền như vậy, từng bước một đi xuống, nhìn về phía Tần Trần, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mã Đức, thật giả, lão giả lối ra, lập tức phá hư kia một bộ tiên tôn đạo cốt thần thánh khí tức. Người cứ nói đi, nhìn về phía lão giả. Tần Trần hờ hững nói, có muốn thử một chút hay không, rút ra râu mép của ngươi. Ách, ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Lão giả lập tức bàn tay khẽ vuốt sợi râu, nhìn chung quanh. Còn tốt lão đầu tử tin tức, trải rộng thiên hạ, thiên bảo lâu cùng Diệp gia thương hội không thích hợp, lão già ta lập tức liền để ta kia nhi tử ngốc xuất thủ. May mắn, theo kịp, nghe đến lời này, Tần Trần bờ môi giật giật, không có mở miệng. Chỉ là bốn phía, đám người lại là sững sờ. Người này, là ai? Thiên Bảo Lâu Lâu chủ Thiên Thanh Phong giờ phút này, ánh mắt thoáng nhìn, tam hồn thất phách đều muốn dọa bay. Vạn Nhất Thiên, một câu, ba chữ, phảng phất có được ma chú, tại lúc này, khiến người ta run sợ. Vạn Nhất Thiên, Vạn Thiên các lão các chủ, đỉnh tiêm vương giả, ngàn vạn đại lục phía trên, có thể được xưng là thiên vương phía dưới đệ nhất nhân, cứ như vậy mấy cái có tư cách. Dương Thanh Vân là, Ngự Hư Tông Tông chủ cũng thế, chết đi Lý Nhất Phong cũng thế. Mà vị này Vạn Nhất Thiên, cũng thế, là lão phu không sai. Vạn Nhất Thiên cười ha hả nói, ta cũng rất buồn bực, Thiên Bảo Lâu cũng tốt, Diệp Gia Thương Hội cũng được, không hiểu thấu, mấy vạn năm thời gian, cũng nhanh vượt qua chúng ta Vạn Thiên các mười mấy vạn năm phát triển. Lão phu một mực điều tra các ngươi, quả nhiên, cùng Thiên Đế các quan hệ không ít, dựa vào Thiên Đế các làm hậu thuẫn, phát triển đến hôm nay. Lão phu liền chuẩn bị tiêu diệt các ngươi đâu, Tần Trần liếc qua Vạn Nhất Thiên, vậy ngươi làm sao không động thủ, nhìn về phía Tần Trần. Vạn Nhất Thiên cười ha hả nói, đây không phải chờ lấy U Vương lần nữa giáng lâm, đại triển thần uy, giữ lại cho ngài chướng uy phong mà. Ha ha, Vạn Nhất Thiên lúng túng mặt mo đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức quát mắng một tiếng. Vạn Cửu Thiên, người cái thằng danh con, lằng nhằng, nhanh lên được không? Tạch tạch tạch, cùng lúc đó, trên đường chân trời, vương trận vỡ vụn một góc, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này giáng lâm. Cầm đầu một người trung niên nam tử, 30-40 tuổi bề ngoài. Ngọc Thụ Lâm Phong, phóng khoáng ngông nghênh, phi thân rơi xuống, đi vào Vạn Nhất Thiên trước người. Phụ thân, U Vương tiền bối, người này, chính là Vạn Thiên các đương kim các chủ, Vạn Cửu Thiên, cũng là Vạn Nhất Thiên chi tử. Mà cùng lúc đó, Vạn Cửu Thiên sau lưng, tám đạo cường hoành khí tức, từng cái nở rộ. Nhìn kỹ lại, tám người kia, hoặc là 20 tuổi bộ dáng, hoặc là 30 tuổi bộ dáng, hoặc là 40 tuổi bộ dáng. Đây là đều không ngoại lệ, đều là vương giả khí tức. Vạn Nhất Thiên một bàn tay vỗ tới, mắng cái gì U Vương tiền bối, Tần công tử, xưng hô Tần công tử. Vạn Cửu Thiên vuốt vuốt đầu, một mặt không cam lòng nhìn xem chính mình lão gia tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha, tốt xấu ta cũng là Vạn Thiên các chủ. Các chủ làm sao rồi, các chủ làm sao rồi. Vạn Nhất Thiên một cái bàn tay chụp được, mắng, ngươi liền xem như Thiên Vương lão tử, đó cũng là nhi tử ta nên đánh ngươi. Vẫn là đánh ngươi. Vạn Cửu Thiên một mặt khó xử, sau lưng tám đạo thân ảnh lại là nín cười, cười cười cười, từng cái không nhìn thấy Thanh Trần các cần trợ giúp sao? Luyện Ngục Ma nhất tộc đánh vỡ Địa Tâm Thông Đạo, hiện thế giết người, giết chính là các ngươi đám người này. Vạn Cửu Thiên quát lớn, lập tức tám người từng cái im lặng, bị chính mình lão tử huấn, liền đến giáo huấn con trai mình, quá không có cốt khí. Lập tức, tám đạo thân ảnh xung phong mà ra. Cái kia trận pháp một góc càng có từng đạo thiên nhân khí tức, tại lúc này giết ra. Vạn Thiên các giúp đỡ, đến rồi. Cùng lúc, tam đạo thân ảnh, dẫn đầu mấy ngàn thiên nhân, từng cái xung phong ra. Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, thình lình xuất hiện. Trừ Ngụy Việt, còn có hai người, chính là Vạn Thiên các uy danh hiển hách Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh, Thánh Trận Vương Văn Đạt Bác. Vạn Nhất Thiên đứng tại Tần Trần bên người, cười ha hả nói, U Vương huynh đệ, có thể mang tới người, đều mang đến. Nếu không phải là U Vương huynh đệ cùng Lý Nhất Phong cái này Bạch Nhãn Lang giao chiến mạnh như vậy, đem cái này vương trận phá một bộ phận trận văn, tăng thêm Văn Đạt Bắc kia tiểu tử, đối vương trận có chút nghiên cứu, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, vào không được đâu. Vạn Nhất Thiên giờ này khắc này, khách khí nói, vất vả, Tần Trần gật đầu nói, không khổ cực, không khổ cực. Vạn Nhất Thiên vội vàng nói, Thanh Trần các sự tình, chính là Dương Thanh Vân sự tình, Dương Thanh Vân sự tình, chính là người U Vương huynh đệ sự tình. U Vương huynh đệ sự tình, chính là ta Vạn Nhất Thiên sự tình. Lại nói, ma tộc hại người, người người có thể chu diệt, ta Vạn Thiên các, cũng nguyện ý tận một phần lực. Tần Trần liếc Vạn Nhất Thiên liếc mắt, chỉ liếc mắt, Vạn Nhất Thiên cười khan một tiếng, không lên tiếng nữa. Tất cả mọi người là cay độc thành tinh, ai không biết ai. Vạn Nhất Thiên nếu thật là coi Thanh Trần các là thành huynh đệ mình đồng dạng thế lực, kia Dương Thanh Vân trước đó cũng sẽ không thụ thương. Vạn Nhất Thiên quan tâm, không phải Dương Thanh Vân, mà là Tần Trần. Đã từng cửu U Đại Đế, U Vương, U Hoàng. U Vương huynh đệ yên tâm đi, Vạn Cửu Thiên dù không nên thân, nhưng cũng là vương giả bát phẩm, cho ta làm một đống lớn tôn tử tôn nữ, kết quả liền tám cái xưng vương, bất quá coi như có ích, ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn này thằng danh con, cũng mất mặt, cho nên trước đó, ta cũng không đối ngoại giới tuyên bố, ngoại giới cũng đều cho rằng, chúng ta Vạn Thiên Các liền ta cùng ta kia bất thành khí nhi tử xưng vương thôi. Tần Trần gật gật đầu, không có nhiều lắm. Vạn Nhất Thiên tiếp tục nói, cái này Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, đã sớm cùng Thiên Đế Các cấu kết, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam, cũng chính là Thiên Đế Các bưng ra đến. Lần này kết thúc, ta cũng làm người ta thao Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội hang ổ, làm đổ bọn hắn. Người tùy ý, Tần Trần thản nhiên nói. Vạn Nhất Thiên nghe đến lời này, nhẹ nhàng thở ra. Lần này, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, khẳng định xong đời. Cái này hai khối thịt mỡ, không ít người thế nhưng là sẽ nhớ thương. Thiên Ngoại Tiên người, Huyền Thiên Cung người, Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán, Thính Tuyết Sơn Trang. Thế nhưng là, Tần Trần đồng ý, ai còn dám xen vào. Kia đến thời điểm, hắn liền chuyển ra Tần Trần tên tuổi, ai dám chất vấn, đó chính là xem thường Tần Trần, xem thường U Vương. Tần Trần cũng là lười nhác quản Vạn Nhất Thiên những này tiểu tâm tư. Vạn Nhất Thiên cười ha hả nói, đã như vậy, tấm thẻ này, U Vương huynh đệ cầm, về sau mặc kệ đến Vạn Thiên Các cái nào phân các, đưa ra tấm thẻ này, nếu ai không coi ngài là thành lão tử đồng dạng hầu hạ, lão phu ta trực tiếp rút. Không, diệt, tấm thẻ bay đến Tần Trần bên hông, Tần Trần tuyệt không mở miệng. Vạn Nhất Thiên lần nữa nói, kỳ thật lần này, ngậm miệng, Tần Trần mở miệng, hơn 8 vạn năm không thấy, ngươi không có chết già thì thôi, làm sao vẫn là lắm mồm không được. Để ta yên lặng nhìn xem Thanh Vân cùng Luyện Thiên giao thủ. Vạn Nhất Thiên nghe vậy, lập tức cười nói, được rồi được rồi. Giờ này khắc này, bốn phía không ít Vạn Thiên Các võ giả, thủ hộ tại hai người bên cạnh thân. Đó là ai? Một võ giả nhịn không được nói, dám quát lớn lão các chủ. Mẹ kiếp, nghe nói là U Vương. U Vương, nói nhảm đi, không phải biến mất sao? Mà lại, U Vương cũng không phải bộ dạng này a. Biến mất liền không thể xuất hiện rồi. Cường đại đến hắn cái kia cấp độ, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì kinh thiên biến hóa. Dưới gầm trời này, trừ U Vương, còn có thể có người có thể để lão các chủ như vậy tôn kính sao? Mấy người nghị luận ầm ĩ, vì cái gì ta cảm giác, lão các chủ sợ U Vương. Một người nhịn không được nói, ta nghe nói, năm đó U Vương, làm tiền đồng dạng, thu thập ngàn vạn đại lục quý báu dược liệu, kỳ bảo, thế nhưng là kết quả, ăn cướp đến chúng ta Vạn Thiên Các trên thân. Lão các chủ có thể chịu sao? Không thể, liền cùng U Vương đánh một trận. Kết quả làm sao rồi? Mau nói a, mấy người còn lại, một mặt hiếu kỳ nói. Vậy nhân thần thần bí bí đạo, kết quả nghe nói, lão các chủ trở về, bộ mặt dâu ria đều không có. A, bị U Vương thu hạ đến. A, không thể nào, đúng thế, lão các chủ thế nhưng là thiên vương đều không làm gì được. Kia kể rõ nam tử, như tên trộm nói, làm sao không có khả năng. Chuyện này, rất nhiều vương giả chi đạo. Cửu Thiên Vương liền biết. Bành, nam tử lời nói rơi xuống, đột nhiên, một đạo vô hình khí lãng, trực tiếp một quyền nện xuống. Mấy người nhìn về phía Vạn Nhất Thiên, chỉ phát hiện, lão các chủ một đôi mắt, như có như không xem ra, ánh mắt mang theo bất thiện. Mấy thân ảnh lập tức đứng thẳng thân thể, không còn dám mở miệng. Vương giả còn nghe lén, một điểm vương giả phong phạm cũng không có tốt ra. Vạn Nhất Thiên giờ phút này, trong lòng tức giận, này thiên hạ liền không có bức tường không lọt gió. Chuyện này, đều có thể truyền rộng như vậy, thiên nhân đều biết, mẹ kiếp, chỉ là, nhìn về phía Tần Trần, Vạn Nhất Thiên lại là cười cười, tràn đầy khách khí. Giờ này khắc này, theo Vạn Thiên Các võ giả đến, Thanh Trần các đám người, ổn định lại. Vạn Thiên Các cửu vị vương giả xuất thủ, phối hợp với Thanh Trần các chư vị vương giả, vẻn vẹn là vương giả giao chiến, đã là không rơi vào thế hạ phong. Không những như thế, thiên nhân ở giữa giao thủ, hai phe kết hợp, chiếm cứ lấy thượng phong. Duy chỉ có một chỗ giao chiến, thanh thế rung trời. Chính là Dương Thanh Vân cùng Luyện Thiên tộc trưởng giao thủ. Giờ này khắc này, Luyện Thiên tộc trưởng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đế Lâm Thiên, đây chính là như lời ngươi nói ngăn cản sao? Gầm lên giận dữ, âm thanh truyền ngàn dặm. Thế nhưng là, giữa thiên địa, lại là không người đáp lại. Dương Thanh Vân tay cầm vương kiếm, thân mang vương khải, nhìn về phía Luyện Thiên tộc trưởng. Trấn áp các ngươi mấy vạn năm, hôm nay, nên triệt để tiêu diệt các ngươi. Diệt, Luyện Thiên hừ lạnh một tiếng. Diệt ngươi không hết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày nào đó, ta các tộc chiến sĩ, sẽ đạp phá các ngươi nhân tộc đại địa, tàn sát các ngươi nhân tộc vạn dân. Dương Thanh Vân, diệt ngươi không hết. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân sắc mặt không thay đổi. Trong tay vương kiếm, tại lúc này ông ông tác hưởng. Giết, một câu uống xong, kiếm khí gào thét mà ra. Dương Thanh Vân giờ này khắc này, toàn thân trên dưới, sát khí ngưng tụ. Giờ khắc này Dương Thanh Vân, cho người cảm giác, giống như là giữa thiên địa một thanh kiếm. Tử mạch tinh thần sát, một câu uống xong, Dương Thanh Vân thân thể bốn phía, đạo đạo tinh thần chi lực hội tụ. Giờ phút này, Vạn Nhất Thiên nhịn không được nói, tinh mệnh võ giả, mở tinh môn, hội tụ ở linh thức hải chi bên trong, cùng thiên địa tinh thần câu thông một thể, tiếp dẫn thiên địa tinh thần chi lực, thậm chí thu hoạch được tinh quyết, tinh khí, tinh đan, thực tế là thượng thiên sủng nhi a. Vạn Nhất Thiên là thật sự ao ước, dù là hắn hiện tại, cũng là vương giả cực hạn cảnh giới, thế nhưng là tinh mệnh võ giả, càng là thiên vương vô địch, cái này ngàn vạn đại lục, ngũ đại thiên vương, Dương Thanh Vân chỉ sợ không kém gì bốn vị khác. Tần Trần từ từ nói, nếu là thành thánh nhân, ngưng tụ thánh hồn thánh phách, tinh môn hiệu quả, càng thêm dễ thấy. Thánh nhân, thánh hồn thánh phách, Vạn Nhất Thiên sững sờ. Những năm gần đây, Cửu U Đại Đế, đến cùng đi nơi nào? Làm sao trở về, đổi một bộ dung mạo khí chất, đây đều là trong lòng của hắn nghi ngờ. Nhưng là bây giờ xem ra, đã từng Cửu U Đại Đế, có lẽ đạp phá hư không, đứng hàng thánh nhân. Nhược quả đúng như cái này, kia thành thánh chi đạo, Tần Trần khẳng định biết. Nghĩ tới đây, Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Tần Trần, càng thêm ánh mắt sáng rực. Tần Trần giờ phút này, lại là không lên tiếng nữa. Trên thực tế, nhìn như Phong Khinh Vân đạm chém giết Lý Nhất Phong, hắn hiện tại nội tâm, vẫn y như là không thể bình tĩnh. Lý Nhất Phong phản bội, để trong lòng của hắn, khó mà bình tĩnh. Chỉ là, loại này khó mà bình tĩnh, cùng ngoại nhân nói ra, ngoại nhân, là căn bản không cách nào trải nghiệm. Luyện Thiên tộc trưởng nhìn thấy kia tản ra tinh thần quang mang một kiếm đánh tới, sắc mặt đại biến. Tinh mệnh võ giả, có thể bộc phát ra so bình thường càng khủng bố hơn uy lực đến, không phải do hắn không sợ. Hỏa nham biến, quát khẽ một tiếng, Luyện Thiên tộc trưởng trước người, đạo đạo lực lượng phóng thích ra. Khí tức bá đạo, phóng lên tận trời, cường thịnh khí lãng, một đạo tiếp một đạo, tại lúc này đằng không mà ra. Oanh, kiếm khí cùng hỏa khí va chạm, đất trời bốn phía, tất cả đều luân hãm. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân ánh mắt thanh tịnh, Long Tu Tinh Nguyệt kiếm, một câu uống xong, kiếm khí bay thẳng thiên mà đi, trên trời đất, kia ảm đạm nguyệt mang, tại lúc này lấp lóe mà ra. Tiếng oanh minh, nháy mắt xé rách thiên địa, xé rách vương trận. Thiên vương thực lực, siêu việt vương giả, đứng ở ngàn vạn vô địch chi vị. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này biến sắc, mẹ kiếp, lại là tinh thần võ quyết, tinh mệnh võ giả chỗ kinh khủng, chính là không ai biết, một vị tinh mệnh võ giả, đến cùng tiếp thụ lấy bao nhiêu đạo tinh thần võ quyết. Khả năng nhất môn, khả năng tam môn, có thể là mười mấy môn. Giờ này khắc này, Luyện Thiên tộc trưởng, sắc mặt khó coi. Dương Thanh Vân, quá khủng bố, loại này khủng bố, không chỉ là thực lực, càng là thiên phú. Tinh mệnh võ giả mặc dù đắc thiên độc đáo, nhưng nếu là không trân quý chính mình tinh mệnh, vẫn y như là lãng phí. Hỏa Long Thuẫn, hai tay vung ra, một đạo hỏa nham thạch ngưng tụ tấm thuẫn, ngăn cản tại Luyện Thiên tộc trưởng trước người. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi. Oanh, trong chốc lát, kiếm mang đánh xuống, Hỏa Long Thuẫn nổ tung, Dương Thanh Vân kiếm, tại lúc này lại là thẳng tắp giết hạ. Luyện Thiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể nháy mắt lóe ra. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là chậm một bậc, kiếm quang rơi xuống. Sát khí đằng không, thổi phù một tiếng, một đầu cánh tay, bay lên trời. Luyện Thiên sắc mặt trắng bệch, đáng chết, một tiếng quát tháo, tộc trưởng, liên thiên địch, ma sinh an, phu luyện, trùy nhĩ, mỗi trùng năm vị tế tự, tại lúc này kinh hô không thôi. Dương Thanh Vân, thành tiểu thiên vương, thực lực quá mạnh. Luyện Thiên tộc trưởng sắc mặt dữ tợn, bị nhốt vài vạn năm, không cách nào phá thông đạo mà ra. Thế nhưng là mới xuất hiện, đối mặt chính là bi phẫn đan sen một vị thiên vương. Quá không may, thiên đế các người, đến cùng đang làm gì, còn có kia Tần Trần cùng Vạn Nhất Thiên hai người, một mực nhìn lấy náo nhiệt, không có ý định xuất thủ. Hai người nếu là xuất thủ, hậu quả kia càng là khó có thể tưởng tượng, trả mạng lại cho con ta, trả ta tôn nhi mệnh đến. Dương Thanh Vân khí diễm phách lối đến cực hạn, vạn tượng hoàng kiếm sát, một kiếm chém ra, thiên địa vạn tượng, tựa hồ tụ tập tại kiếm thuật phía trên. Oanh, Luyện Thiên tộc trưởng, giờ phút này thân thể rút lui. Phần bụng xuất hiện một đạo huyết động, đỏ tươi mặt ngoài thân thể, tại lúc này trở nên ảm đạm xuống. Giờ khắc này, Luyện Thiên tộc trưởng sắp điên, đây rốt cuộc là cái gì giống như ma quỷ tồn tại. Trước đó cùng Lý Nhất Phong giao thủ, Dương Thanh Vân cũng không có mạnh như vậy. Chỉ ít, những ngôi sao này võ quyết, Dương Thanh Vân đều không có thi triển đi ra. Phía dưới, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch hai người, thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh, Lý Nhàn Ngư suy nghĩ xuất thần nói. Trên thực tế, Lý Nhất Phong bỏ mình, hắn không có cảm giác gì. Là thật sự không có cảm giác gì. Vị này chính mình lão tổ, tuy nói trên người mình chảy huyết mạch của hắn, thế nhưng là, đối mặt Lý gia bị thua, vị lão tổ này không nhúc nhích tí nào. Phần này lãnh đạm, tách ra hắn kia duy nhất một tia huyết mạch liên quan cảm giác. Đây là giờ phút này, nhìn thấy Dương Thanh Vân cường đại, Lý Nhàn Ngư mới hiểu được. Làm sao Tần Trần, năm đó chỉ thua cái này một vị đồ đệ. Quá hắn A Ngưu, Giang Bạch giờ phút này, cũng là khó được trong lòng kinh ngạc, sắc mặt kinh ngạc. Quá lợi hại, Thạch Cảm Đương híp híp hai mắt, khó được nghiêm trang nói, Dương Thanh Vân thật là có ý tứ. Oán trách sư phụ không tận lực, chém giết Lý Nhất Phong, chính mình trước đó cùng Lý Nhất Phong đối thủ, không phải cũng không có sử dụng toàn lực sao. Hai người nghe đến lời này, đều là thần sắc khẽ động. Tựa như là có chuyện như vậy, Dương Thanh Vân chỉ là vận dụng tinh thần võ quyết một thức, tinh thần thiên cung quyết. Lý Nhất Phong tựa hồ, cũng không có thi triển toàn lực, chỉ ít, kia kinh khủng vãng sinh đồng, không có thi triển. Giờ phút này, không ít người trong lòng suy đoán, toàn lực ứng phó Lý Nhất Phong cùng Dương Thanh Vân, đến cùng. Ai càng hơn một bậc, vấn đề này, không có đáp án. Lý Nhất Phong vãng sinh đồng uy lực, vừa mới thi triển, chính là bị Tần Trần phá. Kia một đôi thần đồng, uy lực đến cùng như thế nào, thế nhân cũng vô pháp biết. Oanh, trên bầu trời, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Luyện Thiên tộc trưởng, một quyền ném ra, thế nhưng lại bị Dương Thanh Vân một kiếm chém giết mà ra. Duy nhất một đầu còn sót lại cánh tay, tại lúc này cũng là triệt để đứt gãy. Kiếm khí tụ tập tại Luyện Thiên tộc trưởng trước người, Dương Thanh Vân ánh mắt băng lãnh, hôm nay, đưa ngươi Hoàng Tuyền, đưa ngươi Luyện Ngục Ma nhất mạch, Hoàng Tuyền. Gầm lên giận dữ, một kiếm cùng ngày, ông, nhưng mà, ngay tại giờ phút này, hư không ở giữa, một đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, một tay nắm, tại lúc này trực tiếp chụp được. Thấy cảnh này, Vạn Nhất Thiên lão sắc mặt cười một tiếng, vừa sải bước ra, đón bàn tay kia mà đi. Chỉ là, làm Vạn Nhất Thiên giết ra thời khắc, hư không vỡ ra, một cái tay khác trưởng, lại là trực tiếp chụp được. Vạn Nhất Thiên thân ảnh tại lúc này bị ngăn cản cản. Kia ban đầu xuất hiện trưởng phong, hiển nhiên là đón Dương Thanh Vân mà đi, ngăn cản Dương Thanh Vân đánh giết Luyện Thiên tộc trưởng. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, ánh mắt không thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một kiếm, thẳng hướng Luyện Thiên, liều mạng bị cái này đột nhiên giết ra bàn tay sáng tạo, hắn cũng muốn giết Luyện Thiên. Oanh, oanh, cơ hồ là một nháy mắt, hai đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Thiên địa tại lúc này, trong lúc mơ hồ bắt đầu run rẩy. Cường hoành ba động, một làn sóng càn quét ra. Luyện Thiên tộc trưởng đầu, tại lúc này nổ bể ra tới. Cho dù lại không cam tâm, giờ này khắc này, vẫn y như là bất lực vãn hồi. Mà Dương Thanh Vân phía sau, Tần Trần thân ảnh, thình lình xuất hiện, ngăn cản hạ một trưởng kia công kích, ánh mắt bất thiện. Giấu đầu lộ đuôi làm gì? Đã đến, xuất hiện chính là. Một câu uống xong, Tần Trần hai tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Ông, đạo đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên, trên bầu trời, từng tầng lực lượng, phóng thích ra. Từng đạo huyền trận, tại lúc này, tràn ngập ra. Mà tại kia huyền trận khuấy động trong không khí, hai thân ảnh, thình lình xuất hiện. Thân mang trường sam màu đen, tay áo mang viền vàng, một loại lộng lẫy khí chất, sôi nổi hiển hiện. Thấy cảnh này, Vạn Nhất Thiên ánh mắt nghiêm nghị, Thiên Đế Các, cửu vị tiên sinh, không biết hai vị là cái nào hai vị. Vạn Nhất Thiên trầm giọng nói, Vạn Thiên Các, thân là ngàn vạn đại lục lớn nhất giao dịch các, so Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội nội tình thế nhưng là càng mạnh. Một số bí ẩn tin tức, Vạn Thiên Các có thể có được. Thần bí Lý tiên sinh, chẳng ai ngờ rằng, sẽ là Lý Nhất Phong. Mà trừ cái đó ra, còn có cửu đại tiên sinh, cái này cửu đại tiên sinh, đều là dựa theo số lượng xưng hô. Cửu tiên sinh, chính là cải trang thành Thái Cực Đạo Quán tinh chủ Văn Hiên, Văn Vương, Vương giả tam phẩm cảnh giới. Tám người khác thân phận, không người biết được, Vạn Thiên Các nhiều phiên tìm hiểu, một mực chưa từng biết được. Đây là, cái này cửu vị tiên sinh xuất hiện thời khắc, phần lớn che lấp khí tức, không dùng chân diện mục gặp người, thế nhưng là mỗi một vị xuất hiện, nghe nói đều là thân mang hắc y, kim sắc viền rìa. Bất quá, cũng là không đều là, đây là Vạn Nhất Thiên giờ phút này, có khả năng nghĩ tới, đến nơi đây, cũng chỉ có Thiên Đế các người. Trừ vậy còn dư lại tám vị tiên sinh, còn có thể là ai? Vạn Lão các chủ, xem ra biết đến sự tình không ít, Vạn Thiên các nhãn tuyến không ít. Một người trong đó, thân ảnh hơi có vẻ âm trầm, rõ ràng là sửa đổi thanh âm. Tại hạ, Thiên Đế các nhị tiên sinh. Tại hạ, Thiên Đế các tam tiên sinh. Hai người giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt nhìn, ánh mắt vẫn y như là bình tĩnh như vậy. Có thể bộc phát ra thiên vương thực lực, nhưng lại cũng không phải là chân chính thiên vương, giới chủ ngoại nhân chi lực a. Là đế lâm thiên cho các ngươi lực lượng sao? Tần Trần thản nhiên nói. Nhìn về phía Tần Trần, kia nhị tiên sinh chắp tay nói, đã sớm nghe nói Tần công tử đại danh, không nghĩ tới, thế mà lại là U Vương chuyển thế mà tới. Như thế để chúng ta sợ hãi, biết sớm như vậy, ngay từ đầu, liền không đầu nhập Đế Lâm Thiên. Tần Trần thản nhiên nói những lời nhảm nhí này, có ý nghĩa gì? Ha ha, nhị tiên sinh tiếp tục nói, các chủ hôm nay là đến không được, chúng ta vốn cho rằng, Lý Nhất Phong xuất hiện, U Vương nên sẽ nhớ tới tình cũ. Thật không nghĩ, U Vương như thế lòng dạ ác độc. Tần Trần ánh mắt híp híp, kia nhị tiên sinh không tại nhiều nói. Tần công tử, nhà ta các chủ để chuyển cáo một câu. Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, chính là ngàn vạn đại lục lục đại cấm địa một trong, Tần công tử nếu là rảnh rỗi, có thể đến trong đó nhìn qua, ta Thiên Đế các đại bản doanh ngay ở chỗ này. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, sẽ đi, nếu như các người có gan, hiện tại ra chính là. Tam tiên sinh cười nói, hôm nay, ngược lại là chúc mừng Vân Vương, thành tựu Vân Thiên Vương, chúng ta quả nhiên là ao ước a. U Vương đại nhân, cái này đệ lục đại tuyệt địa, người hẳn là so người bên ngoài càng rõ ràng hơn, tại chỗ nào a? U Vương, các hạ, đã đưa đến, cái này cáo từ. Nhị tiên sinh cùng tam tiên sinh cười cười, thân ảnh chậm chậm tán loạn. Đến, cũng không phải là chân thân, Tần Trần ánh mắt mê ly, đệ lục đại cấm địa, U Vương mộ, Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Tần Trần, vừa nói xong, chính là che lên miệng. U Vương còn ở lại chỗ này đâu, nói U Vương mộ, sợ là không tốt. Thiên Đế các, Tần Trần thì thầm, cho tới giờ khắc này, Thạch Cảm Đương mấy người, cũng mới hiểu được. Ngàn vạn đại lục, rõ ràng là thiên ngoại chi hải, tuyệt mệnh linh cốc, tuyết vực băng nguyên, Huyền Thiên Sơn, Yêu Tháp Sơn ngũ đại cấm địa, làm sao đến Tần Trần trong miệng, chính là lục đại cấm địa. U Vương mộ, bọn hắn chưa từng nghe qua, là Tần Trần năm đó lưu lại sao? Thanh Vân, thu thập chiến trường đi. Tần Trần mở miệng nói, Thanh Trần các lần này tổn thất không nhỏ, nhất cổ tác khí, cầm xuống thông đạo dưới lòng đất, đem luyện ngục ma nhất mạch, trước diệt trừ. Vâng, Dương Thanh Vân không tại nhiều nói, thân ảnh lóe lên, dẫn đầu Thanh Trần các chư vị vương giả, thẳng hướng luyện ngục ma mấy vị khác tế tự. Giờ khắc này, Tần Trần thân ảnh chậm chậm rơi xuống. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương mấy người, đều là nhích lại gần. Không có sao chứ, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói. Lý Nhất Phong phản bội, có lẽ chính Tần Trần cũng không nghĩ tới. Lòng người, nhất khó nắm lấy. Có lẽ năm đó, Tần Trần chưa từng rời đi, Lý Nhất Phong tâm, đã biến. Thiên Đế các vây giết, triệt để chạm vào Lý Nhất Phong cải biến. Truy căn tố nguyên, đó cũng không phải Thiên Đế các một tay tạo thành, mà là Lý Nhất Phong tự thân biến hóa. Ta không sao, Tần Trần giờ phút này, chậm rãi ngồi xuống thần đến, tựa ở Nguyên Hoàng cung trên cầu thang. Cho đến giờ phút này, Tần Trần nhìn, mới như là thường nhân như vậy. Mỏi mệt, mấy người các ngươi, cũng nên ma luyện ma luyện. Tần Trần mở miệng nói, đại loạn sắp đến, Nguyệt Nhi cùng Tử Khanh, đã xưng vương, tảng đá, nhàn ngư, giang bạch, các ngươi cũng nên tăng thêm tốc độ. Vâng, đi thôi, Tần Trần phất phất tay nói, trợ giúp Thanh Vân, trước tiên đem nơi này giải quyết lại nói. Luyện ngục ma nhất tộc, lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Trận chiến này tan tác, luyện ngục ma, đã là khó thành khí hậu. Chỉ ít, ngũ đại ma tộc, thiếu một mạch, Tần Trần thở ra một hơi, tựa ở cầu thang cái khác trên cây cột, thần sắc cô đơn. Thời gian, cải biến quá nhiều đồ vật, nhàn nhạt thì thầm, từ trong miệng bay ra. Bốn phía, tiếng chém giết vẫn tại tiếp tục, thế nhưng là theo Vạn Thiên các võ giả gia nhập, luyện ngục ma nhất tộc tan tác, đã thành tất nhiên. Vạn Nhất Thiên giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào Tần Trần bên người. Hắn có quá nhiều lời nói muốn hỏi Tần Trần, nhưng là bây giờ, tựa hồ không phải lúc. Hai người liền như vậy ngồi, không nói một lời. Đột nhiên, Vạn Nhất Thiên bên hông, một đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Vạn Nhất Thiên ánh mắt kinh biến, sắc mặt sợ hãi. Làm sao rồi, Tần Trần có chút mở hai mắt ra, mở miệng nói. Ra đại sự, Tần Trần nghe vậy, không khỏi nói có thể có so luyện ngục ma nhất tộc xuất thế, Thanh Trần các chi chiến càng lớn sự tình sao. Có, Vạn Nhất Thiên giờ phút này lại là khẳng định nói. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi trước tỉnh táo lại. Ta rất tỉnh táo, Tần Trần ánh mắt nhìn thẳng Vạn Nhất Thiên. Nhìn thấy Tần Trần ánh mắt, Vạn Nhất Thiên rung động cười một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù hắn cũng là đỉnh tiêm vương giả, thế nhưng là đối mặt Tần Trần, chính là không cách nào bảo trì nội tâm bình tĩnh. Loại này không cách nào giữ vững tâm tình bình tĩnh, để hắn rất không thoải mái. Cái này, Thiên Ngoại Tiên bị tập kích, Tần Trần mày nhăn lại, Thiên Ngoại Tiên bên trong, Trấn Thiên Vương tỏa trấn, bị tập kích. Hẳn là vô sự, Vạn Nhất Thiên lần nữa nói, là Đế Lâm Thiên xuất thủ, trọng thương Trấn Thiên Vương, mà lại cướp đi một kiện đồ vật. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt giật mình. Trấn Mạch Huyền Bi, Vạn Nhất Thiên nhẹ gật đầu, Đế Lâm Thiên, thực lực mạnh đến một bước này sao? Tần Trần thì thầm nói, Trấn Thiên Vương xưng Thiên Vương hơn mấy vạn năm, trừ phi là hóa thánh cấp bậc, nếu không. Không có khả năng trọng thương hắn, còn có một chuyện, Vạn Nhất Thiên rụt cổ một cái, muốn nói lại không dám nói. Nói, Thanh Trần Các cùng Thiên Ngoại Tiên là có đặc thù liên hệ thông đạo, cho nên Thanh Trần Các bên này xảy ra chuyện, Trấn Thiên Vương liền sai người đến giúp. Điều động chính là Vũ Vương Tiên Vũ Sinh cùng Hàm Vương Tiên Hàm, đây là, Thiên Đế Các dự liệu được, phái người ngăn cản, Nhị Vương. Một chết một bị thương, đến cùng là ai chết, không biết, lời này vừa nói ra, Vạn Nhất Thiên nhịn không được thối lui. Tin tức, Vạn Thiên Các ngay lập tức đạt được, thế nhưng là cũng không năng tìm hiểu quá rõ ràng, người chết người bị thương, cái này khác nhau coi như lớn. Tiên Vũ Sinh chết rồi, đoán chừng Trấn Thiên Vương sẽ đau lòng muốn tuyệt, nếu là Tiên Hàm chết rồi. Kia Tần Trần, Vạn Nhất Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng run rẩy, chỉ là, chờ đợi nửa ngày, Tần Trần tựa hồ cũng không mà thay đổi. Cái này, Tần Công Tử, cái này, U Vương, Vạn Nhất Thiên cẩn thận từng ly từng tí, cái này sẽ không phải là bộc phát trước đó dự trinh a. Ta biết, Tần Trần giờ phút này, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh. Vạn Nhất Thiên, làm phiền ngươi ở chỗ này chờ đợi, Thanh Trần Các, cần có Thanh Vân tỏa trấn mới tốt. Nếu là hỏi ta tới, liền nói cho hắn, Thiên Ngoại Tiên Trấn Mạch Huyền Bi mất đi, ta phải đi một chuyến, để hắn trấn thủ Thanh Trần Các, phòng ngừa Thiên Đế các người đến cái hồi mã thương. Vậy ngươi, ta, Tần Trần đứng dậy, hờ hững nói, đi Thiên Ngoại Tiên. Lời nói rơi xuống, Tần Trần vẫy vẫy tay, một đạo kim sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào Tần Trần trong tay. Lão Quy, mang ta đi một chuyến, đi nơi nào? Kim nhãn Thạch Quy giờ phút này hóa thành lớn chừng bàn tay, nhìn xem Tần Trần, nhịn không được hiếu kỳ nói. Thiên Ngoại Tiên, Kim nhãn Thạch Quy nghe đến lời này, thầm nói quá xa a. Có đi hay không, đi đi đi, khẳng định đi. Kim nhãn Thạch Quy lập tức gật đầu nói. Thấy cảnh này, Vạn Nhất Thiên vội vàng nói, Tần Công Tử, ta Vạn Thiên Các những năm gần đây, cũng siêu tập không ít đồ tốt, đi đường cực hạn nhanh chóng vương khí, truy phong toa, ta cho ngươi mượn sử dụng. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên vội vàng nói mượn quá tục khí, ta tặng cho ngươi, hắc hắc. Xem thường ai đây, Kim nhãn Thạch Quy nhịn không được mắng, lão già ta tốc độ siêu việt vương khí, sao ngươi lão già này đều nhanh, xem thường người. Nói, Kim nhãn Thạch Quy hóa thành dài hơn một mét. Tần Trần trực tiếp dậm chân mà lên, dựa theo ta nói làm đi, Thanh Trần Các, Thanh Vân nhất định phải tại, nếu không ta lo lắng sẽ Thiên Đế Các đạo. Một, hưu, một tiếng gió thổi vang lên, đại địa phía trên, lưu lại một vòng tàn ảnh. Định, Vạn Nhất Thiên một chữ, hiện tại mới rơi xuống, rùa đen, cũng có thể chạy nhanh như vậy rồi. Vạn Nhất Thiên trợn mắt hốc mồm, nhìn xem bốn phía, Vạn Nhất Thiên lẩm bẩm nói, Dương Thanh Vân là tốt như vậy lắc lư sao? Ta mới không tại nơi này, tìm một chỗ nấp đi lại nói. U Vương chuyển thế trở về, Thiên Đế Các liên tiếp động tác, cái này ngàn vạn đại lục, xem ra, thật sẽ đại loạn một trận. Cũng không biết lão già ta ôm U Vương đùi, có thể hay không nhờ vào đó tiến thêm một bước, phi thăng thành thánh A. A, không đúng, vừa rồi U Vương nói hóa thánh. Cái gì là hóa thánh? Vạn Nhất Thiên lập tức một mặt ngây thơ. Mẹ kiếp, phá sự nhiều như vậy, lão đầu tử đều không có thời gian đi hỏi một chút U Vương, cái này bận bịu sẽ không giúp không đi. Vạn Nhất Thiên nói nhỏ ở giữa, thân ảnh biến mất. Thanh Trần Các bên trong, một mảnh hỗn độn, chém giết, vẫn tại tiếp tục. Dương Thanh Vân đã là mang theo chư vương, hướng phía địa tâm trong thông đạo đánh tới. Trảm thảo trừ căn, cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần thân ở Kim Nhãn Thạch Quy phía trên, bốn phía cảnh sắc, hóa thành hư ảnh, phi tốc rút lui mà đi. Tần Công Tử đừng có gấp, dùng lão hủ tốc độ, không ra hai cái canh giờ, liền có thể đến Thiên Ngoại Tiên. Nhanh lên nữa, một canh giờ đi, Tần Trần thì thầm nói. A, lại nhanh, ta lo lắng ngươi nhịn không được, không có việc gì, dù sao cũng là vương giả nhất phẩm, không có kém cỏi như vậy. Đúng vậy, Kim Nhãn Thạch Quy, tốc độ tăng tốc, giờ khắc này, giữa thiên địa, đạo đạo lực lượng ngưng tụ ra. Tần Trần gương mặt, bắt đầu nhận liệt phong thổi thực. Thậm chí, bắt đầu xuất hiện tơ máu, chỉ là đối với cái này, Tần Trần định không để ý. Thiên Ngoại Hải Đảo hành trình, Thanh Trần Các chi chiến, Thiên Ngoại Tiên bị đánh lén, những chuyện này, ăn khớp, Tần Trần cảm giác được, Thiên Đế Các, tại nắm cái mũi của hắn đi. Loại cảm giác này, rất không thoải mái. Đã không thoải mái, vậy liền đánh vỡ loại cảm giác này. Tần Trần mắt nhìn phía trước, ánh mắt dần dần băng lãnh. Cuồng loạn gào thét, phẫn nộ, giờ phút này, hắn cũng không muốn. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ có, người chết kia, không phải Tiên Hàm, Thiên Ngoại Tiên, thân là Thiên Ngoại Đại Lục trí cao vô thượng tồn tại, thân là ngàn vạn đại lục lục đại bá chủ một trong. Thiên Ngoại Tiên từ ngoại sơn đến nội sơn, không có chỗ nào mà không phải là để lộ ra lâu đời truyền thừa cùng nội tình. Thế nhưng là, hôm nay Thiên Ngoại Tiên, phóng nhãn nhìn lại là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ Thiên Ngoại Tiên trong ngoài, khắp nơi đều là sụp đổ núi đá, vỡ vụn cung điện. Thậm chí so với Thanh Trần Các, tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Một mảnh tiếng kêu rên, từ trong tới ngoài, cũng không ít thi thể, hoành liệt ra tại núi đá ở giữa, thậm chí nhiều hơn thi thể, bị đá vụn bao phủ. Không ít thân ảnh, tới tới lui lui, bận rộn không thôi. Chỉ là, mỗi người trên mặt nhìn, đều là mang theo biệt khuất, bi phẫn, cùng chán nản. Trấn Thiên Vương, hôm nay tại trước mắt bao người, bại, thua với Thiên Đế các chủ Đế Lâm Thiên, Thiên Vương, tại tất cả mọi người trong lòng đều là vô địch, đều là không thể chiến thắng. Thế nhưng là, Trấn Thiên Vương, thân là Tứ Đại Thiên Vương một trong, thế mà lại thua. Cái này đánh kích, để Thiên Ngoại Tiên bên trong các đệ tử, vài vạn năm đến tự tin, hoàn toàn tán loạn. Giờ này khắc này, Thiên Ngoại Tiên bên ngoài, một thân ảnh, rơi xuống, một bộ huyết y, tại lúc này khô cạn, thành hồng y. Trẻ tuổi bề ngoài, mang theo một tia bình tĩnh, nhìn xem đất trời bốn phía. Chỉ là, trong tay áo, chậm chậm nắm lên hai tay, lại là để người nhìn ra, người này, nội tâm cảm xúc, không hề giống biểu hiện bình tĩnh như vậy.